Thấy thái độ Tiết Phong không tệ, đánh một vòng xong, mọi người tạm buông tha cho hắn. Tiết Phong vì bôn ba cả đêm trên đường mà phong trần mệt mỏi vô cùng, lại bị một trận đòn. Lúc này bộ dáng của hắn chật vật không chịu nổi, nhất là khuôn mặt bầm xanh bầm tím, e là cả cha mẹ của hắn nhìn thấy cũng không nhận ra hắn. Ta bây giờ có thể đi gặp Minh Yên không? Liếc nhìn tỷ phu bị đánh thành đầu heo cũng không kêu một tiếng, Tiêu Minh Kiểu hừ lạnh. A tỷ ta đang nghỉ ngơi, không muốn gặp ai. Có điều... Người đâu? Dẫn hắn đi thu thập một chút đi. Bộ dáng quá xấu. Chỉ cần ở bên ngoài nhìn một cái cũng được, ta sẽ không quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Tiết Phong sốt ruột, đáng thương nhìn Phúc Vương. Nhà phụ nếu vẫn còn mất hứng, cứ việc đánh ta, ta tuyệt không hai lời. Nhưng đừng không cho ta nhìn thấy Minh Yên, ta rất lo cho nàng. Nhìn vẻ mặt thê thảm của hắn, Phúc Vương trừng mắt tức giận nói, bảo ngươi đi bôi thuốc thì đi đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Rất sợ bé nhạc phụ tức giận mà đoạt lại thê tử, Tiết Phong không dám chọc giận hắn, cúi đầu ủ rũ theo nha hoàn rời đi. Không ngờ nha hoàn kia không đưa hắn đến phòng khách mà đến tiểu viện của Tiêu Minh Yên trước khi xuất giá. Tiết Phong có chút khó hiểu, nhưng ngay lập tức đã nhận ra, hai mắt sưng như hạch đào bừng sáng, không cần nha hoàn dẫn đường đã vọt tới như một cơn gió. Minh Yên. Tiêu Minh Yên đang dựa trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt sưng giống y như đầu heo. Dù đã biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm thiết của hắn, nàng vẫn thấy tim đau nhói. Minh Yên, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ ngươi tốt, lần sau... Không, sẽ không có lần sau. Còn chuyện kia, ta không có làm, ta sao có thể hợp mưu với người khác tính kế ngươi, có đánh chết ta cũng không làm vậy. Tiết Phong vội chạy đến bên giường, cẩn thận nói như sợ bị đuổi ra ngoài. Hắn đưa tay muốn ôm nàng nhưng lại không dám, ảo não, đáng thương đứng ở đó, như con gấu bị lạc bước giữa rừng sâu. Tiêu Minh Yên đau lòng lại có chút buồn cười. Người này... Nàng khẽ thở dài, cầm lấy thuốc trị thương đã sớm chuẩn bị sẵn, nhàn nhạt nói, ngồi xuống đi, ta giúp ngươi bôi thuốc trước. Thê tử đau lòng hắn, Tiết Phong vui mừng, vội ngồi xuống, đưa tay cầm lấy thuốc trong tay nàng. Ta tự mình làm, ngươi nghỉ ngơi đi. Tiêu Minh Yên tránh khỏi tay hắn. Đừng động. Tiết Phong lập tức không dám nhúc nhích, dù có rất nhiều lời muốn nói, lại miễn cưỡng nín nhịn. Đợi khi Tiêu Minh Yên giúp hắn rửa thương bôi thuốc xong, mới cầm tay nàng, nhỏ giọng nói, ngươi tin tưởng ta, ta thật không có làm như vậy. Tiêu Minh Yên không tránh nhưng cũng không lên tiếng. Tiết Phong có chút bất an, hai mắt nhìn nàng không rời. Minh Yên. Tiêu Minh Yên nhìn hắn, ánh mắt hắn trong suốt thuần túy, giống như nắng ấm chiếu thẳng vào lòng nàng, loại bỏ những bất an và mờ mịt vẫn bao phủ lấy trái tim nàng. Trong lòng ta tin ngươi, nhưng vẫn có chút sợ hãi. Nàng cuối cùng cũng lên tiếng, làm Tiết Phong mừng rỡ. Ngươi biết người ta từng tín nhiệm đã bỏ qua ta. Ta không phải là hắn, ta vĩnh viễn sẽ không làm chuyện tổn thương ngươi. Tiết Phong vội vàng lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc như nói lời thề. Ta đúng là thích ngươi đã lâu, nhưng tự biết mình không xứng với ngươi, nên chưa bao giờ có ý niệm không nên có trong đầu. Ngày đó ta xuất hiện ở An Quốc tự là bị người dẫn dụ. Dọc đường ta đã phát hiện có gì đó không đúng, muốn nhanh chóng rời khỏi, nhưng nghe nói người bị bắt là ngươi. Minh Yên, ta biết ngươi gặp nguy hiểm, ta không thể nào ngồi yên không để ý tới, nên mới đuổi theo. Tiêu Minh Yên trong lòng rung động, hồi lâu mới mở miệng, nói ra nghi ngờ đã chôn sâu trong lòng từ lâu. Lúc ở dưới vách núi, ngày thứ hai bọn họ tìm được chúng ta. Chúng ta vì sao quần áo không chỉnh tề, ôm nhau cùng một chỗ? Nếu như khi bị người phát hiện, hai người không phải trong tình trạng quần áo không chỉnh tề ôm nhau một chỗ, thì danh tiếng của nàng sẽ không bị tổn hại nghiêm trọng. Tiết Phong sững sờ, hai tay đỏ lên. Cái kia... Thực ra... Hắn cũng không giấu nữa, nói hết mọi chuyện. Thực ra ngày đó hắc y nhân trói ngươi mang đi, vung lên người ta không phải là mê dược, mà là thuốc kia. Tiêu Minh Yên sững sờ. Chính là loại thuốc trợ hứng trong khuê phòng. Khi đó ta đang ôm ngươi, dược người kia hắt lên người ta, ngươi cũng hít phải một chút. Cho nên... Nhớ tới hôm đó nàng không ngừng cọ sát vào lòng mình. Tay của hắn càng hồng, nhưng hai người đã là phu thê, không có chuyện gì không thể nói. Ta sợ gặp chuyện không may, liền ôm ngươi nhảy xuống đầm nước gần sơn động, ngâm trong đó một lát. Khi đó trời lạnh, ngươi bị thương còn ngâm nước, chốc lát đã sốt cao. Ta cởi áo khoác đắp cho ngươi, nhưng ngươi vẫn kêu lạnh. Ta chỉ có thể ôm ngươi sưởi ấm. Thật ra ta vốn không định ngủ, nghĩ là có người đến thì ta cũng sớm có chuẩn bị, không làm tổn hại danh tiếng của ngươi. Nhưng sau đó ta không chống đỡ nổi, bất tỉnh. Tiêu Minh Yên không lên tiếng, nhưng tai cũng mơ hồ đỏ lên. Khó trách sau khi chuyện kia xảy ra, có một đoạn thời gian nàng mơ thấy hắn, hóa ra không phải là mộng. Về sau ta có tìm Triệu Thừa An giải thích, ta đã nói rất rõ ràng, tường tận chi tiết. Ta nghĩ rằng hắn tin, không ngờ đảo mắt, hắn liền tự hôn với ngươi. Ta tức giận, âm thầm đánh gãy chân hắn. Cái gì? Tiêu Minh Yên sững sờ. Chân của hắn không phải do Kiểu Kiểu đánh gãy sao? Tiết Phong biết mình lỡ lời, cẩn thận dò xét thê tử một cái, thấy nàng không tức giận mới ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói: hôm Kiểu Kiểu trùm bao tải hắn, ta vừa lúc đi ngang qua, sau khi các nàng đi, ta đạp thêm mấy cước. Tiêu Minh Yên tròn mắt. Minh Yên, ta thật không có cùng Khang Hoa liên thủ tính kế ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi như vậy, còn chủ mưu ra tay với ngươi, ngươi yên tâm. Dù đào sâu ba thước đất, ta cũng sẽ tìm ra hắn. Ta sẽ không để hắn lại có cơ hội tổn thương ngươi. Thấy nàng im lặng cúi đầu, Tiết Phong liền xích lại gần nàng. Tiêu Minh Yên bị cái đầu heo đủ màu sắc của hắn làm giật mình, hoàn hồn. Ta bôi thêm cho ngươi ít thuốc. Bộ dáng này quá dọa người, lần tới nói cho Phụ Vương và Kiểu Kiểu không thể đánh vào mặt. Mờ mịt trong lòng nàng phút chốc cũng tan biến. Chân thành của hắn đã vuốt phẳng tất cả góc cạnh trong lòng nàng, khiến nàng an tâm không lo nữa. Như thế là đủ. Trong phòng, đôi phu thê cởi bỏ khúc mắc lòng hòa với nhau, khiến đám người đang dán vào cửa nghe lén bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà hai người nói một hồi liền ôm nhau, mắt thấy sẽ xảy ra chuyện. Phúc Vương lập tức giận tím mặt, trừng mắt xông vào. Thân thể Minh Yên còn không thoải mái, tên tiểu tử này cầm thú. Cái này chờ ngươi dưỡng thương tốt rồi tính sao? Muốn hôn lại bị cự tuyệt, Tiết Phong vừa thất vọng vừa thương tâm, rầu rĩ đáp ứng. Tiêu Minh Yên ho nhẹ một tiếng, có ý chột dạ, cái mặt này quá xấu, nàng không thể hạ miệng được. Bên ngoài Phúc Vương vô cùng cao hứng, thì thầm với tiểu khuê nữ. Vừa rồi nên đánh thật mạnh mới phải. Tiêu Minh Kiểu lập tức tán thành. Đúng vậy, nàng là muội muội ngươi, nể mặt ngươi và công công, bà, ta cũng sẽ không trách nàng, nhưng sẽ không có lần sau. Đương nhiên không có lần sau, ngươi yên tâm, ta sẽ dạy dỗ nàng thật tốt. Khuê nữ đã nói sang chuyện khác, hiền tế cũng không có ý định tìm chết. Phúc Vương mới biểu môi, ra hiệu cho mọi người rút đi. Chờ ra khỏi tiểu viện của Tiêu Minh Yên, hắn mới quay đầu nói với tiểu hiền tế. Chủ mưu chuyện này, nhạc phụ yên tâm, giao cho ta là được. Phải nhanh một chút. Phúc Vương vẫn còn sợ hãi. Ai biết tên khốn kiếp kia còn hậu chiêu nào không? Không được, ta phải phái thêm người bảo vệ Minh Yên. Còn ngươi, Kiểu Kiểu, gần đây ra cửa cũng phải cẩn thận một chút, không thể khinh thường. Tiêu Minh Kiểu gật đầu, nhớ tới kẻ xấu núp trong bóng tối muốn thương tổn người nhà mình. Tâm tình của nàng vừa khá hơn đã suy sụp trở lại. Trên đường quay về tiểu viện cách vách, vệ cảnh nói với nàng. Mấy ngày này không cần trở về, ngươi hảo hảo bồi A Tỷ đi. Tiểu cô nương gật đầu lại rầu rĩ thở dài. Lúc nào mới bắt được người kia chứ? Ta lo lắng cho A Tỷ. Người kia kế hoạch thất bại, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không dám lại ra tay. Đừng lo quá. Đưa tay xoa đầu nàng, vệ cảnh cười đáp. Ngày khác phải bắt Tiết Phong mời chúng ta ăn cơm mới được. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, sau đó mới có phản ứng. Đúng vậy, nếu chúng ta không đánh hắn thành như thế, không khiến A Tỷ đau lòng, thì chuyện này còn không biết tới lúc nào mới giải quyết được. Nên mời, đến lúc đó môi của hắn thật nhiều mới được. Nghĩ tới Tiết Phong bị đánh còn phải mời bọn họ ăn cơm, nàng liền nhịn không được bật cười thành tiếng. Vệ cảnh cười nhìn nàng. Đúng vậy, nhất định không thể ít được. Ra chủ ý xấu còn có vẻ mặt vô hại như vậy, Tiêu Minh Kiểu đưa tay vỗ vai hắn. Đại huynh đệ, ngươi ngày càng đen tối. Vệ cảnh khiêm tốn mỉm cười. Đều do Kiểu Kiểu dạy bảo tốt. Biết hắn đang cố chọc cho mình vui vẻ, tâm tình của Tiêu Minh Kiểu tốt lên không ít. Chỉ là hung thủ tổn thương A Tỷ vẫn chưa bị bắt. Trong lòng nàng như treo một tảng đá lớn nên không cười lớn tiếng vui vẻ như trước. Vệ cảnh thấy vậy là trêu chọc nàng vài câu, sau đó đề nghị. Vài ngày trước Dạ Tuyết đưa đến mấy hũ rượu hoa đào, mùi vị không tệ. Sai lòng người. Hơn nữa lần trước ngươi nói món gà chiên mè ngon đúng không? Có muốn... Muốn. Tiêu Minh Kiểu không để hắn nói xong đã nuốt nước miếng. Ăn no mới có khí lực tìm hung thủ, ta không thể để mình đói bụng được. Vệ Cảnh bật cười thành tiếng. Từ sau đêm động phòng, Tiêu Minh Kiểu không uống rượu nữa. Nàng sợ uống rượu sai lại làm ra chuyện xấu hổ, nhưng hôm nay tâm tình không tốt. Hơn nữa nghe nói rượu hoa đào này uống không sai, nên nàng không nhịn nữa. Rượu mát lạnh, nồng đậm mùi hoa đào, vào miệng như cam tuyền, ngọt mà không ngán, thuần mà không gắt. Tiêu Minh Kiểu thử một ngụm liền thích, khen ngợi, uống rất ngon. Vệ Cảnh gấp thức ăn cho nàng. Ăn chút gì trước đi, bụng trống uống rượu sẽ sai. Tiêu Minh Kiểu lại không có khẩu vị, ăn chút gì đó rồi tiếp tục uống rượu. Ta nhất định phải tìm ra hung thủ hại A Tỷ. Tìm được rồi, ta nhất định sẽ tháo hắn thành tám khối. Còn Tiết Cẩm kia nữa, nếu không phải nể mặt tên đại ngốc Tiết Phong kia, ta mới không dễ dàng bỏ qua cho nàng thế đâu. A Tỷ ta không làm gì có lỗi với nàng, nàng dựa vào cái gì mà nhìn A Tỷ ta không vừa mắt? Còn có Tiết Phong, nếu hắn dám để A Tỷ ta bị thương lần nữa, ta lập tức mang nàng trở về, để hắn sống một mình đi. Ta nếu không phải sợ A Tỷ giấu trong lòng khó chịu, ta cũng lười đánh hắn. Đánh hắn tay ta còn đau. Cho hắn cút đến chỗ nào đó đi, đừng mong gặp lại A Tỷ ta. Nhìn tiểu cô nương vừa uống rượu vừa thao thao bất tuyệt không ngừng, Vệ Cảnh không hề mất kiên nhẫn, mà thỉnh thoảng gấp thức ăn cho nàng nhắm rượu, luôn miệng mỉm cười, bộ dáng ôn nhuận như ngọc, bao dung hết thảy. Tâm trạng bực bội, bất an của Tiêu Minh Kiểu liền yên tĩnh lại. Nàng một tay cầm chén rượu, một tay chống mặt, nghiêng đầu nhìn thanh niên tuấn mỹ, nhất cử nhất động đều như mây trôi nước chảy trước mặt, không hiểu sao trong lòng nóng lên. Vệ Cảnh, ngươi thật dễ nhìn. Trước mắt có chút mơ hồ, nàng bất mãn chu miệng, đặt chén rượu xuống, dụi mắt, xích lại gần. Mắt đẹp, mũi đẹp, miệng cũng dễ nhìn. Mặt nàng ửng hồng, hai mắt mê ly, hiển nhiên là đã hơi sai. Vệ Cảnh bật cười, thấy nàng mê muội nhìn mình, còn xích lại càng gần. Ánh mắt hắn lóe lên, khẽ cong môi. Kiểu Kiểu thích không? Thích. Tiêu Minh Kiểu không chút do dự gật đầu. Nàng cảm giác trong lòng mình như có vật gì đó muốn chui ra, nhưng lại bị vật gì đó đè nặng, làm thế nào cũng không chui ra được. Lập tức nhíu mày, bất mãn nói, khó chịu, thật khó chịu. Vệ Cảnh, ngươi mau giúp ta xoa đi. Nói xong bắt lấy tay Vệ Cảnh đặt lên ngực mình. Vệ Cảnh sửng sốt, hai mắt tối sầm. Kiểu Kiểu, ngươi sai rồi. Ta không có. Tiêu Minh Kiểu lắc đầu, có chút mất hứng. Ta chính là ngàn chén không sai, đại danh đỉnh đỉnh, mà lúc này mới uống có bao nhiêu đâu. Ngươi mau xoa xoa đi, ta khó chịu. Uống rượu hoa đào cũng sai, còn dám nhận mình là ngàn chén không sai. Vệ Cảnh buồn cười, lại thấy nàng vẫn ầm ĩ bắt mình xoa cho nàng, nhịn không được, làm theo ý nàng hai cái. Thế này sao? Thanh âm của hắn khàn đục, Tiêu Minh Kiểu nghe mà trong lòng thêm ngứa. Nàng không thấy dễ chịu hơn, đưa tay nâng mặt hắn, con ngươi rơi trên miệng hắn. Ta muốn. Muốn ăn miệng ngươi. Nàng nuốt nước bọt, nhẹ giọng lẩm bẩm. Miệng ngươi nhìn có vẻ ăn rất ngon. Yết hầu Vệ Cảnh lên xuống, gần như không nhịn được nữa, nhưng không biết nghĩ tới điều gì mà thân thể hắn cứng lại, đè xuống ngọn lửa trong lòng, thấp giọng dụ dỗ. Ngươi sai rồi, trở về phòng ngủ một lát được không? Tiêu Minh Kiểu vỗ bàn không nghe. Không được, ta không ngủ, ta muốn hôn ngươi. Vệ Cảnh còn đang muốn nói gì đó, tiểu cô nương nhiệt tình lại bá đạo đã không kiên nhẫn, cúi đầu cắn một cái lên miệng hắn. Cảm giác của Vệ Cảnh là đau đến rơi lệ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tiêu Minh Kiểu đã tỉnh lại. Nàng là bị nghẹn tiểu mà tỉnh. Tối qua không ăn cơm, lại uống không ít rượu, nên lúc này bị nghẹn rất lợi hại. Hơn 2 tháng chung giường chung gối, nàng đã quen sáng sớm thức dậy trong lòng Vệ Cảnh, cho nên chỉ vỗ vỗ cánh tay hắn đặt ngang hông mình, ngái ngủ nói, Vệ Cảnh, ta muốn đi tiểu. Nói xong lại mơ hồ ngủ tiếp cho đến khi không nhịn được nữa, lại đưa tay đẩy ngực hắn. Vệ Cảnh, trơn bóng mềm mại, co giãn, xúc cảm này không đúng lắm. Tiêu Minh Kiểu giật mình mở mắt, đập vào mắt là lồng ngực trắng nõn, 1 hạt đậu đỏ, 2 hạt đậu đỏ. Bên tai vang lên tiếng rên nhẹ khiến Tiêu Minh Kiểu nhảy dựng. Nàng đột nhiên hoàn hồn, hồi lâu mới có phản ứng. Vệ Cảnh không có mặc quần áo ngủ. Nàng vội cúi đầu kiểm tra, không chỉ có Vệ Cảnh mà nàng cũng không chỉnh tề. Cổ áo rộng mở, lộ nửa vai, áo lót nhiều nếp nhăn, bộ dáng chật vật. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng cả kinh suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhưng vừa động lại bị một bàn tay lớn đè chặt. Đồng thời cái cằm có mấy sợi râu lúng phúng nhẹ nhàng cọ sát lên mặt nàng. Ngoan ngoãn, mau ngủ đi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, vừa trầm vừa khàn, hơi thở nóng ấm như móng vuốt nhỏ xông vào tai Tiêu Minh Kiểu. Cào cào khiến nàng cả người vừa nhột vừa tê, thân thể khẩn trương, sủi lơ thành một bãi nước. Vệ Cảnh. Tim đập thình thịch, nàng nuốt nước bọt, cả người nóng lên. Ngươi đã tỉnh chưa? Vệ Cảnh không trả lời, hơi thở thông thả, hiển nhiên là còn đang say giấc. Hóa ra vừa rồi là hắn nói mớ. Tiêu Minh Kiểu thanh tỉnh lại, lại gọi thêm vài tiếng thăm dò, xác định Vệ Cảnh vẫn chưa tỉnh, mới thở phào nhẹ nhõm. Sự tình sao lại như thế này? Rượu hoa đào không gắt, nàng dù uống say cũng không quá mức khó chịu, ký ức cũng không vụn vặt như trước, trong đầu hiện lên toàn bộ những gì mình đã làm với hắn trong tối qua. Vệ Cảnh, ngươi cho ta hôn một cái đi, một cái thôi. Làn da ngươi thật mềm mịn, y như làn da của ta. Ngủ, ta không ngủ, ta còn muốn hôn. Y phục này phiền quá, cởi xuống, mau cởi xuống. Đây là cái gì? Ngươi đừng né, ta còn chưa thấy rõ. Ta còn chưa xem qua. Vệ Cảnh, ngươi cho ta xem đi. Không được, không được ngủ, ta muốn xem. Chỉ một cái thôi, ngươi ngoan đi, ta không muốn làm ngươi đau. Nhớ tới tối qua đã nói những lời lưu manh, khuôn mặt Tiêu Minh Kiểu hết trắng lại hồng, cả người căng thẳng. Sau khi uống rượu say, nàng như thế nào lại không bằng cầm thú. Vệ Cảnh là một người tốt, mình không thương hương tiếc ngọc, lại vừa hạ miệng vừa ra tay với hắn. Dù bình thường da mặt dày như tường thành, lúc này nàng cũng không chống đỡ nổi, vội bụm mặt cân nhắc xem có nên giết người diệt khẩu hay không. Mà Vệ Cảnh thân là người bị hại, tối qua hắn liên tục dễ dụa, cố dỗ nàng đi ngủ. Nàng lại ý mình có khí lực mà liên tục đè hắn xuống, lăn qua lăn lại khiến hắn mệt bở hơi tai, cuối cùng đành mặc nàng muốn làm gì làm. Nếu giờ nàng giết người diệt khẩu, có vẻ như là trước hiếp sau giết. Dù nàng không phải là người tốt, nhưng cũng không phải kẻ xấu, huống chi Vệ Cảnh là người của mình. Hay là bảo hành cáp tỉ tỉ cho hắn ăn dược mất trí nhớ, hoặc là... Trong đầu đủ loại suy nghĩ loạn thất bát tao, sắc mặt của nàng cũng liên tục thay đổi theo, cuối cùng hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, miễn cưỡng nhịn cảm giác căng trướng nơi bàng quang, nằm yên không nhúc nhích. Tối qua huyên náo đến khuya, lúc này lại còn rất sớm. Tiêu Minh Kiểu ngủ thêm một lúc cho đến khi không nhịn được nữa, mới mơ màng mở mắt ra, chui đầu ra khỏi chăn. Đã tỉnh rồi sao? Thanh âm của hắn vẫn ôn hòa dễ nghe như trước. Tiêu Minh Kiểu ngây ngô cười đáp lại, sau đó nhớ lại chuyện trước kia, nàng cười không nổi. Cúi đầu nhìn, xác định y phục trên người đầy đủ, mà Vệ Cảnh cũng đã ăn mặc chỉnh tề, khẩu khí bị chặn trong cổ họng mới lặng lẽ phun ra. Tối hôm qua... Nhìn tiểu cô nương bóng lưng căng cứng, trên mặt lại giả vờ mờ mịt. Vệ Cảnh suýt chút nữa bật cười, nhịn hồi lâu mới nói. Ngươi uống nhiều, ta sai người nấu canh giải rượu, ngươi uống một chút. Tiêu Minh Kiểu không dám nhìn hắn, gật đầu một cái rồi bưng chén canh giải rượu lên, uống một hơi cạn sạch, cố che giấu vẻ chuột dạ, làm ra vẻ vô tội nói. Ta tối qua lại uống rượu say. Ta cũng không nhớ rõ nữa, ta không có thất thố chứ. Nhất quyết không thể thừa nhận mình nhớ tất cả, nếu không ngay cả bằng hữu cũng không thể làm. Vệ Cảnh cố nhịn cười. Không, ngươi phẩm rượu rất tốt. Đây là đang trào phúng nàng sao? Tiêu Minh Kiểu gượng cười. Đúng, người quen biết ta đều nói thế, có điều tự ta lại không biết, mỗi lần uống say đều quên hết mọi chuyện. Thấy nàng nói xong còn nhìn mình dò xét, Vệ Cảnh cũng nhịn không được nữa, nghiêng đầu bật cười. Hắn cười không ra tiếng nên Tiêu Minh Kiểu không biết được, nhưng nhìn thấy hai tay hắn đỏ lên, nghĩ hắn cố làm như không có chuyện gì xảy ra. Mặt của nàng càng nóng, trong lòng cũng càng thêm ái nái. Đây đã là lần thứ hai rồi, hắn vẫn không trách cứ nàng. còn vì không để nàng lúng túng mà cố che giấu chân tướng. Có lòng muốn xin lỗi lại không thể nói nên lời. Chuyện xấu hổ như vậy, nếu thật sự động thủ, sau này còn sống chung với nhau thế nào? Tiêu Minh Kiểu không muốn mất đi bạn hữu tốt như thế, nên đành nhịn xuống, âm thầm quyết định, sau này không uống rượu nữa. Vệ Cảnh cười đủ, khôi phục bộ dáng ôn tồn tao nhã, quay đầu nhìn nàng. Thần sắc có chút lo lắng. Sắc mặt ngươi không tốt như thế, có phải có chỗ nào không tốt không? Tiêu Minh Kiểu hoàn hồn, ánh mắt lơ đãng quét qua dấu hồng trên cổ hắn, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ôm bụng nhảy lên. Không có việc gì, ta chỉ là mắt tiểu. Nhìn bóng lưng nghiêng ngả hốt hoảng của nàng, hắn cong môi, nhịn không được cười thành tiếng. Nha đầu này, sao có thể đáng yêu vậy chứ? Chuyện này cứ thế qua đi, nhưng lại không giống như đêm động phòng. Lần này không biết sao, trong lòng Tiêu Minh Kiểu lại có chút di chứng. Lúc nào nàng cũng nhớ tới chuyện đêm đó, mà người bình thường gặp được chuyện như vậy, rõ ràng sẽ cảm thấy lúng túng, muốn rời xa đối phương. Nhưng nàng lại không biết phạm tật xấu gì. Từ hôm đó, mỗi khi nhìn thấy Vệ Cảnh đều muốn tới gần hắn. Hơn nữa, lúc đầu nhớ lại chuyện đó, trong lòng nàng thấy lúng túng xấu hổ. Dần dần không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vừa nghĩ tới, liền nhịn không được cười ngây ngô. Tiêu Minh Kiểu phát hiện mình không thích hợp, nhưng gần đây vì chiếu cố tỉ tỉ và tìm ra hung thủ mà nàng không có thời gian bình tâm suy nghĩ xem mình rốt cuộc thế nào. Vì thế cứ buồn bực như vậy qua nửa tháng. Hôm nay, Thính Nam Cát rốt cuộc cũng tìm ra chủ mưu thiết kế hại Tiêu Minh Yên. Khang Hoa, ta đã biết là tiện nhân này mà. Xem xong thư Dạ Ninh đưa tới, Tiêu Minh Kiểu mày liễu dựng ngược, vỗ bàn muốn xông ra ngoài, lại bị Tiết Phong ngăn lại. Chuyện này để ta xử lý. Bình thường hắn ngây ngô khờ khạo như con gấu to xác, lúc này lại như một lưỡi kiếm sắc bén đã ra khỏi vỏ, toàn thân đều lộ ra sát khí khiến người ta kinh hoàng. Tiêu Minh Kiểu không tự chủ mà nuốt nước miếng, thầm hiểu vì sao lão Bách Tính đều mang hắn ra để dọa hài nhi nhà mình. Ngươi định làm gì? Phúc Vương nhìn thấy phong thư kia cũng tức điên người, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, nhưng khuôn mặt bé mập vẫn trầm như nước, trong mắt lộ vẻ sắc sảo mang theo sát khí khó thấy. Nàng muốn hại thê nhi ta, hủy cả nhà ta, ta đương nhiên phải ăn miếng trả miếng. Ánh mắt của Tiết Phong lạnh lẽo như dã thú bị chọc giận, nói xong nắm tay Tiêu Minh Yên một cái rồi rời đi. Từ đó hắn lặng mất tâm đến một tháng sau, Tiêu Minh Kiểu nhận được tin tức Vĩnh Vương mưu phản, cả nhà bị lưu đày từ trong cung truyền ra, nàng mới biết được một tháng qua tỷ phu đã làm gì. Trực tiếp hạ gục cả nhà người ta, quả thật là cao chiêu. Có điều... Vĩnh Vương Thúc trước giờ luôn nhát như chột, sao có gan mưu phản chứ? Tiêu Minh Yên nhàn nhạt đáp. Lòng người khó dò lại tham không đáy, có rất nhiều thời điểm, mắt nhìn chưa phải là thật. Không ai ngờ sự tình lại nghiêm trọng như thế. Mới đầu Thiết Phong cũng chỉ muốn trừng phạt Vĩnh Vương một chút, để cả nhà bọn họ không được dễ chịu. Ai ngờ càng tra lại tra được chuyện lớn như vậy. Vậy bọn họ sẽ như thế nào? Hoàng Bá Phụ Nhân Đức chỉ hạ lệnh cách chức là thứ dân, cả nhà lưu đày đến Tây Bắc. Tiêu Minh Kiểu gật đầu, lại nghe nói lát nữa Tiết Phong sẽ tự mang người đến vây Vĩnh Vương Phủ, hai mắt lập tức sáng lên, xông ra ngoài. Nàng có thể mặc kệ chuyện Vĩnh Vương, nhưng Khang Hoa thì, lúc này còn không đi bỏ đá xuống giếng thì đợi tới lúc nào nữa. Phúc Vương hâm mộ nhìn theo bóng lưng tiểu khuê nữ, hắn cũng muốn tới đạp thêm một cước, nhưng dù sao cũng là huyết mạch hoàng gia, cho dù hắn và Vĩnh Vương không cùng một mẹ, thậm chí mẫu phi của bọn họ còn là tử địch của nhau, thì những lúc như thế này, hắn không tiện xuất hiện ở Vĩnh Vương Phủ. Nhìn béo lão cha không cam lòng, Tiêu Minh Yên đưa tay xoa xoa cái bụng đã khẽ nhô lên, cười nói, sự tình đã được giải quyết, Phủ Vương nên cao hứng mới phải. Tảng đá trong lòng đã được buông xuống, Phúc Vương cũng an tâm, nhưng vẫn nghiêm mặt nói, dù Khang Hoa đã bị bắt, nhưng ai biết nàng còn có đồng bọn hay không, cho nên ngươi cứ an tâm ở trong phủ chờ đi. Đến khi tiểu A Nhi xuất thế rồi thì hãy quay về nhà bọn họ. Hung thủ đã xa lưới, tiểu tử Tiết Phong kia chắc chắn sẽ dụ dỗ Minh Yên quay về. Hắn phải tiên hạ thủ di cường, làm cho mưu quỷ kế của tiểu tử kia không thành mới được. Tiêu Minh Yên không biết nói sao. Nếu phụ vương biết, ba ngày trước nàng đã đồng ý với Tiết Phong, sáng mai sẽ theo hắn trở về thì thế nào đây? Phúc Vương bao trùm bởi không khí vui mừng thì Vĩnh Vương Phủ lại là tiếng khóc vang trời. Tiêu Minh Kiểu buồn bực đi vào trong, lại biết Vĩnh Vương xưa nay luôn khúm núm đã sợ tội tự sát. Dù đối với việc Vĩnh Vương sống an nhàn phú quý, không chịu lại muốn tìm đường chết mà mưu phản, Long Đức Đế rất tức giận, nhưng không có đuổi tận giết tuyệt. Dù sao cũng cùng một cha, cách chức làm thứ dân, xét nhà lưu vong cũng đủ khiến hắn không thể xoay người được nữa. Không ngờ hắn... Tiêu Minh Kiểu kinh ngạc cực kỳ, hỏi Tiết Phong khắp người máu tanh. Thật sự là tự sát, không phải bị người ám hại hoặc giả vờ tự sát chứ? Tiết Phong gật đầu. Khi cứu đến thì có thể nói chuyện, nhưng cũng đã muộn. Tiêu Minh Kiểu trong lòng có chút phức tạp. Phúc Vương và Vĩnh Vương không thường lui tới. Người hai nhà cũng chỉ vì thể diện bề ngoài, nên lúc này nàng không khổ sở mấy. Tuy nhiên, Vĩnh Vương dù sao cũng là thúc phụ của nàng, là người nàng quen, cứ vậy mà chết. Trong lòng nàng có chút không chấp nhận được. Nàng đứng yên sững sờ một hồi, mới nhíu mày nói. Đang tốt lành, sao phải tìm đường chết chứ? Yên ổn là một nhàn vương không tốt sao? Các thị thân thể khó chịu. Sáng sớm hôm nay, vệ cảnh đã bị nàng gọi về Định Quốc công phủ. Thế lúc này chỉ có Hành Cáp ở bên cạnh nàng. Mà Hành Cáp trầm mặc ít nói, Tiết Phong lại không biết nói gì nên chẳng ai lên tiếng. Không có người tiếp chuyện, Tiêu Minh Kiểu cũng chỉ trầm mặc một lát, liền đi vào chính sự. Đúng rồi, Khang Hoa đâu? Ở bên kia. Đáy mắt Tiết Phong lóe lên lãnh ý, mang Tiêu Minh Kiểu đến một cái sân cách đó không xa. Trong phòng kia có mật đạo, nếu không phải vệ cảnh phái mấy người giả ninh đến hỗ trợ, e là nàng đã chạy thoát. Người giả hoạt ác độc như thế, nếu để nàng chạy, không biết còn làm ra chuyện gì nữa. Tiêu Minh Kiểu nhíu mày, đến khi nhìn thấy Khang Hoa bị trói trên đất liền nhếch cằm, nở nụ cười. Khang Hoa tỷ tỷ, sao lại khiến mình chật vật như thế? Nghe thấy thanh âm của Tiêu Minh Kiểu, Khang Hoa quận chúa Tiêu Cẩn Linh mở mắt nhìn nàng. Có lẽ vì biết mình sẽ không có kết cục tốt, nàng cũng lười giả vờ, cởi bỏ vẻ ôn hòa ưu nhã ngày thường, lộ ra sự sắc bén thực sự vốn có. Sao chỉ có một mình ngươi đến, con ma ốm suốt ngày theo đuôi ngươi đâu rồi, hắn chết rồi sao? Tiêu Minh Kiểu hiếp mắt, đi đến trước mặt thiếu nữ dáng vẻ xinh đẹp, nhưng khuôn mặt tràn đầy ác độc, đưa tay nắm cầm nàng. Vệ cảnh rất tốt, kẻ phải chết là ngươi. Khí lực của nàng không phải ai cũng nhận được. Tiêu Cẩn Linh sắc mặt trắng nhợt, hít sâu một hơi, nhưng không cầu xin tha thứ mà hai tay nắm chặt thành quyền, cố nhịn đau, gian nan nói, sớm biết có hôm nay, ta nên trực tiếp giết chết Tiêu Minh Yên. Tiêu Minh Kiểu tát cho nàng một cái, lại giơ chân đá nàng dập mặt xuống đất, ngữ khí giễu cợt. Ngươi muốn chết, nhưng lại không có dũng khí và thủ đoạn như phụ vương ngươi, cho nên muốn mượn tay ta giết ngươi, cũng để ta mang tiếng chứ gì. Ngươi cho là ta sẽ mắc mưu sao? Tiêu Cẩn Linh cảm giác như mình bị rút sạch nửa cái mạng, thầm mắng. Nhà đầu chết tiệt này, sao lúc này lại thông minh như thế? Ai nói đầu óc ngu si, tứ chi phát triển chứ? Tiêu Minh Kiểu chống nạnh, cười lạnh. Biết ngươi thua ở chỗ nào không? Khinh địch, nhất là đối với ta. Ánh mắt của ngươi như vậy là sao? Ta khí lực lớn, đầu lại thông minh. Mọi người đều khen ta văn võ song toàn đó. Hành Cáp âm thầm khinh bỉ tiểu quận chúa nhà mình. Trong cầm kỳ thư họa, chỉ có chơi cờ là miễn cưỡng một chút, lại không biết xấu hổ mà nhận mình văn võ song toàn. Tiêu Minh Kiểu khoe khoang, thuận tiện trào phúng Tiêu Cẩn Linh một hồi, như nhớ ra gì đó. Đúng rồi, còn có tin tốt quên nói cho ngươi biết. Tiêu Cẩn Linh rất không muốn nghe, nhưng Tiêu Minh Kiểu vẫn cứ thích nói. Gia Nhu tỷ tỷ đã mang thai, Triệu Hầu Gia mà ngươi yêu mến đã sắp làm cha rồi. Như thế nào, ngươi có thấy vui thay hắn không? Tiêu Cẩn Linh ngẩn người, khó tin mở mắt. Không thể nào. Sao lại không thể? Người ta là vợ chồng son, thành thân lâu như thế, có con cũng là chuyện bình thường. Tiêu Minh Kiểu không để ý nói. À đúng rồi, ngươi cho Gia Nhu tỷ tỷ uống thuốc tuyệt dục, cũng không bỏ qua cho mấy thị thiếp của Triệu Thừa An. Nhưng dù thế thì nàng vẫn mang thai. Triệu Hầu Gia rất cao hứng. Nghe nói hôm Gia Nhu tỷ tỷ chẳng được có thai, hắn cao hứng đến mức gặp người đều cười ngây ngô. Sau khi tra ra, Tiêu Cẩn Linh là hung thủ sau màn hại tỷ tỷ nhà mình. Tiêu Minh Kiểu không phải cái gì cũng không làm. Nàng nhờ vệ cảnh phái người theo dõi nàng ta suốt một tháng. Cho nên những thủ đoạn ác độc mà Tiêu Cẩn Linh đối với mấy nữ nhân bên cạnh Triệu Thừa An, nàng đều biết rõ. Vì thế hôm nay nàng cũng không định đánh chết Tiêu Cẩn Linh, Như thế quá tiện nghi cho nàng ta. Những thống khổ mà A Tỷ phải chịu, nàng sẽ trả lại cho nàng ta từng chút một. Sống không bằng chết là cách trả thù tốt nhất. Tiêu Cẩn Linh sững sờ, nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, không thể nào, ngươi gạt ta. Loại thuốc kia một khi uống vào là không có thuốc nào chữa được, nàng không thể nào có thai. Được rồi, ta tốt bụng nói cho ngươi biết đi. Gia Nhu tỷ tỷ vẫn khí tốt, dược mà ngươi hạ với nàng lại ma xuôi quỷ khiến, lại được nàng đưa cho một thiếp thất của Triệu Hầu gia, cho nên nàng vốn không trúng chiêu. Tiêu Minh Kiểu nhún vai, vì hài tử mà gần đây Triệu Hầu gia đối với Gia Nhu tỷ tỷ tốt hơn rất nhiều. Nghe nói hắn liên tục ngủ ở chính phòng mấy ngày liền, không có đến phòng các tiểu thiếp khác. Hơn nữa hôm qua Triệu Hầu gia còn tự mình cùng Gia Nhu tỷ tỷ đi dâng hương. Ây da, xem ra hắn rất quan tâm hài tử này. Có hài tử rồi, chắc là sau này quan hệ giữa phu thê bọn họ sẽ tốt hơn rất nhiều. Không thể nào. Khi nghe được tin Vĩnh Vương tự sát, Tiêu Cẩn Linh cũng chưa từng rơi nước mắt. Lúc này trong mắt tràn đầy lệ quang. Nàng cố trấn định, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Nàng trời sinh tính tình kiêu ngạo, chưa từng chịu khuất phục, cho nên mới ghen ghét tỉ muội Tiêu Minh Kiểu. Dựa vào cái gì, đều là quận chúa, nàng lại phải cụp đuôi làm người, mà các nàng thì muốn gì có đó, sống bừa bãi tiêu xoái. Dựa vào cái gì mà Tiêu Minh Yên dung mạo tài tình không bằng nàng, lại có được nam nhân mình thích. Cũng vì sự tình đã bại lộ, biết mình không thể trốn thoát, nàng liền nảy sinh ý nghĩ, thay vì tham sống sợ chết, để bị người làm nhục, chi bằng tìm một cái chết vinh quang. Nhưng cũng không phải thực sự muốn chết, cho nên nàng không có dũng khí tự sát. Sau khi bị Tiêu Minh Kiểu vạch trần, liền lập tức tỉnh táo lại. Chết rồi cái gì cũng đều không có, nàng không thể chết được, nàng còn có Triệu Thừa An. Triệu Thừa An, nam nhân nàng chỉ nhìn một cái liền yêu. Phụ vương bề ngoài nhu nhược, bên trong thô bạo, động chút là đánh nàng và mẫu phi. Mẫu phi vì thế mà qua đời, để lại một mình nàng ở trong Vĩnh Vương phủ chịu mọi hành hạ. Chỉ có nam nhân kia mới cho nàng ấm áp chân thật, xem nàng như minh châu mà nâng niu trong lòng bàn tay. Dù vì hắn mà tính kế Tiêu Minh Yên, nàng cũng chưa từng hối hận. Nàng biết sau này chỉ cần nàng mềm giọng năn nỉ, hắn nhất định sẽ tha thứ cho nàng. Ai ngờ khi nàng nảy sinh hy vọng, Tiêu Minh Kiểu lại nói cho nàng biết Triệu Thừa An và Gia Nhu đã có hài tử. Cho dù Triệu Thừa An yêu người khác, cũng sẽ không khiến Tiêu Cẩn Linh thương tâm tuyệt vọng như vậy. Tình yêu tốt đẹp mà mong manh, nhẹ nhàng bóp một cái liền vỡ. Có hài tử lại khác, huyết mạch thân tình không dễ dứt bỏ. Triệu Thừa An và Gia Nhu có hài tử, sau này nể tình hài tử, hắn sẽ tuyệt đối không thể nào không để ý tới nàng ta. Vậy mình còn có thể tranh sao? Lấy cái gì mà tranh? Tiêu Cẩn Linh lòng đau như lửa đốt, nước mắt rơi như mưa, máu tươi cũng lan tràn nơi khóe miệng, tự tạo thành mấy đóa hoa nhỏ trên vạt áo màu lam nhạt của nàng. Nàng tự nhủ với mình là Tiêu Minh Kiểu đang nói dối, tất cả không phải là thật, có thể là... Ngươi không tin sao? Không tin thì tự mình hỏi Triệu Hầu gia đi. Tiêu Minh Kiểu nói xong vỗ tay một cái, lập tức thấy Triệu Thừa An đã lâu không gặp, bước chân cứng ngắc đi tới. Simi màu trắng ngà quen thuộc khiến Tiêu Cẩn Linh toàn thân chấn động, cả người không khống chế được mà run rẩy. Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói Triệu Thừa An tới mà không lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Dù sao cũng thích nhau một thời gian, cùng làm qua chuyện cẩu thả. Trước khi chia tay, không để các ngươi gặp mặt một lần thì quá tàn nhẫn. Cha ơi, ai bảo ta tâm địa thiện lương chứ? Hai người các ngươi hảo hảo từ giã nhau đi. Tỷ phu, hành cáp tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài đi, để lại không gian cho bọn họ. Tiêu Minh Kiểu cực kỳ thống khoái. Lúc trước Tiêu Cẩn Linh cùng Triệu Thừa An làm A Tỷ nàng tổn thương thế nào, hiện tại những điều này cũng chỉ là nhân quả tuần hoàn mà thôi. Tiêu Cẩn Linh, nàng ta đáng bị như thế. Khi tiếng thét thảm thiết của Triệu Thừa An vang lên, Tiêu Minh Kiểu đang nhìn trời ngẩn người. Nàng không có hứng thú chuyện giữa hắn và Tiêu Cẩn Linh, sở dĩ chưa đi vì chờ xem kết quả mà thôi. Xem ra đã kết thúc, đi thôi, vào xem một chút. Nàng lấy lại tinh thần, đi vào nhà, vừa nhìn thấy đã kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Cẩn Linh đang gắt gao đè trên người Triệu Thừa An, cúi đầu hôn môi hắn, thần sắc ôn nhu mà quỷ dị. Ánh mắt lại tràn ngập điên cuồng và tuyệt vọng, khiến người ta không rét mà run. một thanh chủy thủ cắm ngay giữa hai chân Triệu Thừa An, máu tuôn chảy ồ ạt. Ngay cả Tiêu Minh Kiểu không có vật kia, nhìn thấy cũng phải co rúm người lại, thật quá ngoan độc. Tiết Phong ở sau biến sắc mặt, vô thức kẹp chặt hai chân. Ta không chiếm được ngươi, người khác cũng đừng mong có được. An Lan, ta không trách ngươi vô tình với ta, cũng không sợ ngươi sau này hận ta. Ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ tới ta. Tiêu Cẩn Linh không để ý đến ai, chỉ không ngừng vuốt ve mặt Triệu Thừa An, nước mắt từng giọt rơi trên mặt hắn. Trước khi Tiêu Minh Kiểu rời đi, đã sai người cởi bỏ dây trói cho nàng ta, bởi vì nàng hiểu tính tình vị đường tỷ này, nhất định sẽ lăn qua lăn lại Triệu Thừa An một phen, nhưng không ngờ nàng ta lại ngoan độc như vậy, khiến cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Triệu Thừa An đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh. Tiêu Minh Kiểu dù cố ý để hắn sống không được thoải mái, nhưng lúc này cũng cảm thấy đồng tình với hắn. Sau này hắn còn có thể làm nam nhân sao? Mau truyền thái y đi. Tiết Phong khóe miệng co rút, hồi lâu mới thốt nên lời. Thái y rất nhanh đã có mặt. Tuy nhiên Tiêu Cẩn Linh ra tay quá ác, chỗ kia của Triệu Thừa An xem như đã bị phế. Tiêu Minh Kiểu không biết nên nói gì, chỉ sai người trên đường đến Tây Bắc chiếu cố Tiêu Cẩn Linh thật tốt. Đừng làm cho nàng ta chết ngay khi vừa rời khỏi Vĩnh Vương Phủ. Vui sao? Dọc đường về nhà, Hành Cáp vốn tích chữ như vàng lại lên tiếng hỏi. Đương nhiên vui, Cản Bá Nam và Tiện Nữ Nhân đều gặp quả báo, xem như giúp A Tỷ ta trút giận. Vui thì nên ăn mừng đi, Hành Cáp nói xong dừng bước. Tiêu Minh Kiểu có chút khó hiểu, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bảng hiệu Trân Vĩ Cát liền thông suốt, nhìn thanh y nữ tử mà không chút thay đổi, khóe miệng co rút, vội kéo nàng đi vào trong. Thèm ăn thì cứ nói thẳng, cần gì phải phí sức như thế chứ. Sau khi ăn uống no đủ, hai người nâng cao bụng tròn vo, đi được nửa đường, chợt nghe trong hẻm nhỏ cách đó không xa, vang lên thanh âm kêu cứu quen tai. Tiêu Minh Kiểu sững sờ một cái, rồi nhanh chóng chạy về phía âm thanh. Là tiếng của A Vu. Mấy tháng trước, Tần Gia đã phái người đến đón Tần Vu trở về. Lần đầu tiên bị Tiêu Minh Kiểu kiếm cớ đuổi đi, lần thứ hai, đến cớ nàng cũng không thèm dùng tới. Sự tình là do có một ngày Tần Vu đi dạo phố, xui xẻo đụng trúng An Nhị Gia. Biết nàng vốn là cô nương mà Tần Gia định gả cho mình, An Nhị Gia từ chỗ không có hứng thú với hôn sự này liền đổi ý, chủ động đến Tần Gia cầu hôn. Mà Tần Gia cũng biết An Nhị Gia thích loại cô nương như Tần Vu, nên từ lâu mới muốn gả nàng cho hắn. Lúc này An Nhị Gia lại chủ động cầu thân, bọn họ cao hứng vô cùng. Tuy nhiên, hiện Tần Vu được Tiêu Minh Kiểu che chở, bọn họ không dám cưỡng bách đưa nàng về nhà. Sau khi suy tư bàn bạc, gia chủ Tần Gia liền phái người đến Phúc Vương Phủ hỏi thăm. Chúng ta muốn đưa Tần Vu về nhà thành thân, Vương Gia có đồng ý không? Nếu không đồng ý, ngươi già như thế lại kiếm cớ giữ một hoàng hoa khuê nữ như nàng ở lại trong phủ của ngươi là có ý đồ gì? Lời này khiến Phúc Vương suýt nữa tức chết. Lão tử có thể có ý gì chứ? Nàng còn nhỏ hơn khuê nữ của ta, ta sao có thể có ý nghĩ không an phận với nàng? Người Tần Gia cứ vậy mà bị đánh ra ngoài, nhưng chuyện này là họ có lý. Phúc Vương đuổi người được một lần, không thể đuổi lần thứ hai. Tần Vu cũng hiểu được chuyện này, cũng không muốn liên lụy Phúc Vương Phủ bị Tần Gia quấn lấy, nên hôm đó rời khỏi Phúc Vương Phủ. Tiêu Minh Kiểu thấy vậy đành phải giả vờ phái người đưa nàng về phương Bắc, lại nửa đường sai người bắt nàng trở về. Nhưng nàng không thể ở lại Phúc Vương Phủ, nên sau khi thương lượng liền thống nhất, giấu nàng trong một tiểu viện bí mật, ngủ tại một ngõ nhỏ hẻo lánh, còn phái vài người bảo vệ nàng, chuyện này mới tạm thời qua đi. Thu Linh đã đáp ứng giúp Tần Vu giải quyết vấn đề, vì thế rất ngại, vội gia tăng tốc độ. Nhưng chuyện một cô nương cho thành thân muốn triệt để thoát ly khỏi nhà mẹ đẻ không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên mãi đến mấy ngày trước đây, chuyện này mới có chút manh mối. Lúc đó Tiêu Minh Kiểu còn cao hứng chúc mừng Tần Vu đã qua thời gian khổ cực. Không ngờ mới qua 2-3 ngày đã xảy ra chuyện này. Không biết là người Tần Gia hay An Gia, nghe nói tên An Nhị khốn kiếp kia gần đây đang liên tục giúp Tần Gia tìm người. Tiểu cô nương tức giận lại sốt ruột, vén tay áo lên xông tới, trông thấy Tần Vu bị mấy nam nhân tráng kiện vây quanh. Mấy tráng hán kia thân thủ rất tốt, hộ vệ mà nàng đưa cho Tần Vu không thể địch lại, bị đánh ngã rạp trên đất. Chỉ có Tần Vu không biết kiếm đâu ra cây gậy, đang vung loạn xạ. Đừng tới đây, ta nói cho các ngươi biết, ta rất hung dữ. Lời còn chưa nói xong đã bị người ta xách lên như xách gà con. Tần Vu mặt mày thất sắc, chân tay run rẩy. Nàng biết mình trở về chỉ có con đường chết. An Nhị Gia là cầm thú thích ngược đãi nữ nhân. Nếu nàng gả cho hắn, chết là cái chắc. Nàng không muốn chết, cho nên dù rất sợ vẫn hung hăng cắn lên tay tráng hán kia một cái. Tên kia bị đau, trong cơn giận dữ liền vô thức quăng nàng ra ngoài. Hắn khí lực lớn, Tần Vu lại nhỏ xinh. Một cái vung này, nàng lập tức bay thẳng vào vách tường đối diện. Hết rồi, bể đầu chắc rồi. Tần Vu tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn, nhưng chỉ cảm thấy đầu đau nhức khó chịu mà lại không bể nát như nàng nghĩ. Nàng sửng sốt, hồi lâu mới mở to mắt nhìn thiếu niên dưới thân mình. Ây da, thắt lưng của lão tử, đau chết ta. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Thu Linh đã lao ra làm đệm thịt cho Tần Vu, lúc này đau đến chảy nước mắt, hai mắt hoa đào phím hồng, vừa đáng thương vừa câu hồn người. Thắt lưng của lão tử chắc gãy rồi, đau chết ta. Tần Vu đột nhiên có chút buồn cười, sau đó nàng nhịn không được hắt xì. Người này bôi bao nhiêu hương liệu lên người vậy, khiến nàng ngạt chết. Thu Linh lại bị cái hắt xì của Tần Vu làm hoàng hồn, thấy nàng bịt mũi, ngơ ngác nhìn mình, lập tức nhịn đau hỏi. Ngươi thế nào? Không sao chứ? Có đụng trúng đầu không? Tần Vu hoàn toàn phục hồi tinh thần. Ta không sao, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ánh mắt rơi trên eo hắn, nàng mím môi, lo lắng nói. Ngược lại xem ra ngươi bị thương không nhẹ. Ngươi không có việc gì là được, ta không có gì đáng ngại, chỉ là hơi đau. Thu Linh thở phào nhẹ nhõm, hắn dáng người hơi gầy, lại không tập võ. Rất lo mình vất vả làm anh hùng cứu mỹ nhân một hồi, lại không thành công, vậy thì quá xấu hổ. Nàng không sao là tốt sao? Tần Vu trong lòng nhảy lên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn. A Vu, biểu ca, các ngươi không có sao chứ? Tiêu Minh Kiểu và Hành Cáp đã xử lý xong mấy tráng hán kia, vội đi tới hỏi. Tần Vu đứng dậy, đưa tay đỡ eo Thu Linh, thần sắc ái nái. Ta không sao, nhưng mà Thu công tử bị thương. Thu Linh nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Minh Kiểu. Biểu muội, lưng ta muốn gãy rồi. Tiêu Minh Kiểu vội an ủi hắn. Không sao đâu, không gãy được. Vào nhà chúng ta trước đi rồi nói. Cũng may vết thương của Thu Linh không quá nghiêm trọng, nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày liền tốt. Tiêu Minh Kiểu yên tâm hỏi hắn. Biểu ca, sao ngươi lại ở chỗ này? Không phải Tần Vu cả ngày ở trong nhà đều khó chịu sao? Ta đến tìm nàng chơi đùa. Dù đã bôi thuốc nhưng vết thương vẫn đau, Thu Linh nhíu mày đáp. Tiêu Minh Kiểu ngạc nhiên nhìn hắn. Ngươi từ lúc nào mà thân thiết với A Vu như vậy? Thu Linh sững sờ. Thân sao? Là chiến hữu bình thường thôi. Chiến hữu? Tiêu Minh Kiểu nháy mắt. Chiến hữu gì? À không có gì, ta chỉ nói chơi thôi. Còn chưa chuẩn bị tâm lý để thổ lộ nên Thu Linh vội gượng cười, chuyển đề tài. Đúng rồi, hôm nay ngươi không đến Vĩnh Vương Phủ xem náo nhiệt sao? Có chứ, đang trên đường trở về nhà. Tiêu Minh Kiểu cảm thấy biểu ca hôm nay có chút kỳ quái, nhưng không hỏi nhiều, thuật lại chuyện xảy ra ở Vĩnh Vương Phủ. Thu Linh nghe xong cũng cảm thấy thống khoái, phụ họa vài câu rồi hai tay nắm thành quyền, như vô tình lại căng thẳng hỏi. Sao hôm nay Vệ Thế Tử không đi cùng ngươi? Bình thường hai người như hình với bóng mà. Tiêu Minh Kiểu cảm thấy lời này có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói. Thân thể nương hắn không thoải mái, hắn trở về Định Quốc công phủ thăm nàng. Vậy sao? Thu Linh đã chuẩn bị tâm lý, lại hỏi. Vậy gần đây các ngươi ở chung thế nào? Cái gì mà thế nào? Rất tốt. Tiêu Minh Kiểu nói xong lại có chút chột dạ vì nhớ tới chuyện đêm hôm đó. Vậy chuyện nương hắn thế nào? Có tiến triển không? Nàng gần đây rất an phận, làm ra chuyện gì cũng không bắt nạt Vệ Cảnh nữa. Đây là chuyện tốt. Nói không chừng nàng đã thực sự nghĩ thông suốt rồi. Thu Linh vui mừng hỏi. Vậy thân thể Vệ Thế Tử thế nào? Ta thấy hắn gần đây thân thể cũng rất tốt, thật lâu không có phát bệnh. Đúng vậy, Trần lão đầu nói thân thể hắn đã chuyển biến tốt, cứ tiếp tục như vậy có thể sống qua 25 tuổi. Nói tới đây, Tiêu Minh Kiểu rất cao hứng, hai mắt cong lên, tràn đầy chờ đợi. Hơn nữa lão gia tử cũng đang gấp rút nghiên cứu thuốc mới. Ta nghĩ một ngày nào đó, hắn sẽ tốt hoàn toàn. Đến lúc đó ta có thể dẫn hắn đi chơi, chạy khắp núi đồi, làm tất cả những chuyện mà trước kia hắn không thể làm. Thu Linh mới nghe thì cao hứng, càng nghe càng thấy có chỗ nào đó không đúng. Ta đã nói với ngươi mấy hôm trước ta còn thấy hắn chạy bộ chưa? trước kia hắn đi hai bước còn phải dừng lại thở gấp. Tiểu cô nương hào hứng nói, lải nhải thật lâu, toàn là những chuyện của vệ cảnh. Thu Linh càng nghe càng thấy không ổn, nhịn không được cắt ngang. Kiểu kiểu, các ngươi thành thân cũng đã hơn 3 tháng, ngươi tính khi nào thì hòa ly với hắn? Tiêu Minh Kiểu đang thao thao bất tuyệt, lập tức dừng lại. Hòa ly? Thu Linh mặt tràn đầy chờ đợi nhìn nàng, gật đầu thật mạnh. Đúng rồi, hòa ly. Trước khi thành thân, ngươi đã nói giúp hắn giải quyết xong chuyện trong nhà. Hắn có thể tự vệ thì hòa ly với hắn. Ta thấy tình huống hiện giờ của hắn rất tốt. Tiêu Minh Kiểu không suy nghĩ đã lắc đầu. Tốt chỗ nào? Thần y còn chưa tìm được. Thân thể của hắn còn chưa tốt thật sự. Hơn nữa chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc nương hắn muốn làm gì. Nếu hòa ly rồi, nàng lại bắt nạt vệ cảnh thì phải làm sao? Thu Linh cảm thấy bất an, sắc mặt trắng nhợt, dẫu môi nói. Nhưng ai biết tới lúc nào mới tìm được thần y, lúc nào thân thể của hắn mới thật sự tốt. Nương hắn liên tục không làm gì hết thì tính sao? Lẽ nào ngươi muốn tiếp tục cùng hắn? Tiêu Minh Kiểu ngẩn người, bật thốt. Vậy thì tiếp tục thôi, có gì đâu. Thu Linh trừng to mắt, cao giọng nói. Kiểu kiểu, ngươi biết mình đang nói gì không? Tiêu Minh Kiểu ngạc nhiên. Sao? Có chuyện gì? Thu Linh nhìn nàng, hồi lâu nhắm mắt lại, khổ sở nói. Ngươi có phải thích vệ cảnh hay không? Tiêu Minh Kiểu giật mình, trợn tròn mắt. Thu Linh nín thở, tập trung tinh thần chờ nàng trả lời. Tiêu Minh Kiểu đỏ mặt, hai mắt dần dần sáng lên, đứng bật dậy, đi vòng vòng trong phòng. Hóa ra là ta thích vệ cảnh. Hèn chi, ta gần đây cứ muốn hôn hắn, ở gần hắn. Hóa ra ta thích vệ cảnh. Biểu ca, ta thích vệ cảnh. Đây có phải là tình yêu đầu không? Mẹ ơi, ta đã có mối tình đầu. Nghĩ một hồi mới hiểu những lời nàng nói. Thu Linh trợn mắt há mồm nhìn nàng, trái tim vỡ thành nhiều mảnh. Thì ra là thế. Có trách gần đây ta ở cùng hắn luôn có cảm giác kỳ lạ. Có trách đã lâu rồi ta lại không muốn hòa ly với hắn. Hóa ra là như thế. Vậy mà ta không nghĩ ra. Sau khi nghĩ thông suốt, Tiêu Minh Kiểu cao hứng, vui vẻ lại thẹn thùng, sau cùng co giò chạy ra ngoài. Không được, ta phải đi nói với vệ cảnh mới được. Nhưng vừa chạy được 2 bước, nàng lui lại, đỏ mặt sầu mi nói. Nhưng ta luôn coi hắn là bằng hữu, nay đột nhiên sẽ không dọa hắn chứ. Thu Linh từ lâu đã biết được tâm ý của vệ cảnh, chỉ có thể ngây người hóa đá. Hành Cáp yên lặng nhìn tiểu quận chúa nhà mình nhảy vào hố. Đúng vậy, sẽ dọa hắn, nhưng không đến nỗi hù chết hắn. Cuối cùng Tiêu Minh Kiểu quyết định từ từ mà tính. Dù bọn họ đã thành thân, nhưng chuyện này phải là người tình ta nguyện. Dưa xanh ép không ngọt. Hơn nữa nếu lỡ hù đến hắn, cả hai ngay cả bằng hữu cũng khó làm thì phải làm sao? Cho nên cứ thăm dò cảm giác của hắn đối với nàng trước, cũng để hắn làm quen với sự thân cận của nàng. Sau đó, cảm giác mình quá thông minh, tiểu cô nương mặt mày hớn hở nói cho mọi người biết kế hoạch theo đuổi phu quân, sau đó dặn dò. Các ngươi phải nhớ phối hợp với ta, nhất định không được để lộ, nếu để hù đến hắn thì không hay lắm. Chờ sau khi ta lấy được vệ cảnh, sẽ mời các ngươi ăn ngon. Ngoan! Thu Linh và Hành Cáp chỉ biết câm nín. Tần Vu thì suýt chút nữa cười thành tiếng. Tiểu quận chúa thật quá đáng yêu. Nếu không phải thấy Thu Linh sắp khóc, nàng đã bày tỏ thái độ hợp tác với quận chúa rồi. Ta đi đây. Vệ cảnh cũng sắp trở về, ta muốn cùng hắn bồi dưỡng tình cảm. Biểu ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Lát nữa ta sai người lấy xe ngựa đưa ngươi về. Lần đầu biết yêu, Tiêu Minh Kiểu khó tránh vui vẻ lại cảm thấy mới lạ. Trong lòng tràn ngập hy vọng và ngọt ngào. Nàng tươi cười đầy mặt sôi nổi rời đi. Thu Linh nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng như có gió thu thổi qua, rất lạnh. Hắn vốn định tìm cơ hội thổ lộ, nào ngờ chưa kịp nói tiếng nào, nàng đã thông suốt với người khác. Này, uống thuốc trước đi. Nhìn hắn tan nát cõi lòng, cảm giác như sắp khóc, Tần Vu có chút đồng tình lại buồn cười, ho nhẹ một tiếng, chỉ vào chén thuốc bên cạnh. Thu Linh lắc đầu, không lên tiếng. Hắn hiện không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm yên một mình. Ta chưa từng yêu nên không biết lúc này phải an ủi ngươi thế nào. Ngươi hay là ăn một viên đường đi. Tần Vu lấy trong tay áo ra một viên đường đưa cho hắn. Nương ta từng nói, đời người sẽ có lúc không như ý. Lúc con vui ăn chút đồ ngọt, trong lòng sẽ dễ chịu hơn. Vị ngọt nhẹ lan tỏa làm cho người ta thèm ăn. Nhưng Thu Linh lúc này không có tâm tư. uể oải cự tuyệt. Thật không ăn sao? Không ăn, không muốn ăn. Biểu muội nhìn từ nhỏ lớn lên, giờ lại là của người khác, hắn khó chịu chết đi được. Được rồi, Tần Vu cười cười, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, nhét cục đường vào miệng Thu Linh. Thu Linh kinh hãi, suýt chút nữa bị nghẹn, tức giận ngẩng đầu, đang tính mở miệng, thì thấy thiếu nữ trước mặt thẹn thùng nói, ăn ngon không? Nương ta thích nhất ăn đường mè mà ta làm, nói ngon hơn bên ngoài, nhưng sau khi nàng đi, không còn ai khen ta như thế nữa. Lời trách mắng cứ thế động lại trên môi, Thu Linh mở to đôi mắt hoa đào, căm tức lại nghẹn khuất nhìn nàng, ra sức cắn cục đường trong miệng như để phát tiết. Vị thơm béo của mè hòa với vị ngọt của đường tràn ngập trong miệng, khiến hắn sững sờ, vô thức nghiền ngẫm hai cái. Thế nào, ăn ngon không? Thiếu niên tâm tình không tốt, cố ý nói ngược lại, không ngon. Ăn không ngon mà ngươi liên tục nhìn vào trong tay áo của ta là sao? Tần Vu nén cười, thở dài nói, xem ra trước kia là nương ta cố ý dỗ ta cao hứng, ta làm vốn ăn không ngon. Nhớ tới phụ mẫu nàng đều đã chết, tức giận trong lòng Thu Linh nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, yểu xìu nói, nương ngươi không có lừa ngươi, là ta lừa ngươi, đường này ăn rất ngon, ngon hơn mua bên ngoài nhiều. Thật sao? Tần Vu hai mắt sáng bừng. Ngươi không phải là đang an ủi ta chứ? Thu Linh không biết sao lại vui vẻ. Ta an ủi ngươi làm gì? Không nhìn xem hiện tại ai đang cần được an ủi. Tần Vu cũng cười, móc trong ống tay áo ra một bịch giấy dầu, đưa một viên đường cho hắn. Ăn thêm nữa nhé. Một viên không đủ, ta muốn ăn cả bịch. Làm người không thể tham như thế. Là làm người không thể hẹp hòi như thế. Dù sao cũng là bằng hữu, ta còn vì giúp ngươi mà bận rộn, có mấy viên đường ngươi lại không nỡ cho ta. Vậy thì 3 viên, không thể nhiều hơn nữa. Tần Vu thật không nỡ. Đường này có ý nghĩa đặc biệt với nàng, nàng hiếm khi cho người ngoài ăn, lần này đưa cho Thu Linh mấy viên xem như đã phá lệ. Được rồi. Thu Linh giả vờ từ bỏ, lại thừa dịp Tần Vu không chú ý mà cướp lấy bịch giấy trong tay nàng. Đều là của ta. Tần Vu tức giận. Thu Linh đắc ý nhìn nàng, trong lòng không thấy khổ nữa, ăn ngọt làm cho người ta vui vẻ, nghe có lý. Vừa vào đại môn, liền nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vệ cảnh vui vẻ hỏi, sao không vào trong, đứng ở đây làm gì? Hắn hôm nay một thân áo bào xanh, bộ dáng ngọc thụ lăng phong. Tiêu Minh Kiểu nhìn thấy mà tim nhảy dựng lên, lần đầu tiên nàng cảm thấy thanh niên này còn tuấn mỹ hơn béo lão cha nhà mình. Nhưng rõ ràng là hắn ốm như thế, trên người không mấy lạng thịt. Cái này có phải là trong mắt người tình hóa tay thi không? Tiêu Minh Kiểu như uống cả bình mật, trong lòng ngọt đến vô cùng, cắn miệng cười trộm một cái, rồi tự bấm lòng bàn tay để ép mình tỉnh táo lại. Không được, phải tự nhiên, không được hù hắn. Kiểu Kiểu, thấy nàng có gì đó không đúng, vệ cảnh khó hiểu gọi, đã xảy ra chuyện gì, sao không lên tiếng? Cố nén xúc động muốn ôm hắn, Tiêu Minh Kiểu mặt hồng hồng, ra vẻ không có chuyện gì. Không có gì, ngươi về rồi, có mệt không? Hai mắt nàng sáng cực kỳ, trên mặt không giấu được vẻ vui sướng. Vệ cảnh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vậy cũng vui theo, mỉm cười cùng nàng đi vào trong viện. Không mệt, ngươi thế nào? Vĩnh Vương Phủ thế nào rồi? Ta cũng không mệt, còn bên kia? Ngươi nhất định không thể tưởng tượng được xảy ra chuyện gì đâu. Tiêu Minh Kiểu mặt không biến sắc xích lại gần hắn, thấy hắn không hề có thái độ gì, cũng không né tránh, âm thầm cười trộm. Cho đến khi hưng phấn qua đi, mới thuật lại chuyện của Triệu Thừa An và Tiêu Cẩn Linh. Nhân quả tuần hoàn. Vệ cảnh nói xong, vô thức kẹp chặt hai chân. Không phải, nếu lúc trước hắn không giấu A tỷ ta, trêu chọc Khang Hoa, thì lúc này đâu có kết cục như vậy. Tiêu Minh Kiểu không cho là đúng. Đúng rồi, nương ngươi thế nào? Nói là đau đầu, không có gì đáng ngại. Không phải là bị Nguyệt Di Nương chọc giận chứ? Tiêu Minh Kiểu không nhịn được, nói thầm. Nàng hỏi vậy cũng có nguyên nhân. Trước đây Cát Thị bị Định Quốc Công bắt chuyển giao quyền quản gia cho Nguyệt Di Nương. Cát Thị quản gia nhiều năm, vốn không để Nguyệt Di Nương vào mắt. Không ngờ Nguyệt Di Nương nhìn nhu nhược yếu đuối, nhưng lại thâm tàn bất lộ. Quản gia mới 2-3 tháng đã đuổi đi trợ thủ đắc lực của Cát Thị, thay bằng người của mình. Lúc này Cát Thị mới lo lắng, nhưng Định Quốc Công không thích nàng. mà Nguyệt Di Nương lại liên tục thổi gió bên gối, cho nên đến giờ quyền quản gia vẫn chưa chuyển trả cho các thị. Quyền quản gia ở hậu viện tương đương với quyền sinh sát, nên các thị không thể nào giao cho Nguyệt Di Nương. Nhưng Nguyệt Di Nương được Định Quốc Công che chở, nàng không muốn ra tay với nàng ta để chọc Định Quốc Công không vui, vì thế đánh chủ ý lên Vệ Cảnh. Vệ Cảnh trước kia không được Định Quốc Công để trong mắt, ở trước mặt hắn chẳng có tiếng nói. Nhưng hôm nay, Vệ Cảnh đã cưới tiểu chất nữ mà Long Đức Đế thương yêu nhất, là con rể của Phúc Vương. Không ai dám lơ là hắn, kể cả Định Quốc Công. Cho nên các thị bị Nguyệt Di Nương chọc giận mà sinh bệnh. Nghe nàng khóc lóc kể lể, Vệ Cảnh liền đến chỗ Định Quốc Công giúp nàng lấy lại quyền quản gia. Có lẽ phát hiện được giá trị lợi dụng của nhi tử, nên từ đó nàng để ý tới hắn hơn, luôn hỏi han ân cần. Thái độ đối với Tiêu Minh Kiểu cũng tốt hơn nhiều. Nhưng nàng là thật lòng hay giả ý, Tiêu Minh Kiểu rõ, vì thế không dễ bị nàng lừa gạt. Vệ Cảnh lắc đầu, không phải là Nguyệt Di Nương, là một biểu ca bà con xa của ta. Nàng muốn ta nhờ nhạc phụ hỗ trợ, an bài cho hắn một chức quan. Tiêu Minh Kiểu hỏi, vậy ngươi trả lời nàng thế nào? Ta nói ta làm không được. Sau đó thế nào, nàng chắc chắn sẽ không dễ bỏ qua cho ngươi. Nhớ tới các thị khóc lóc thỉnh cầu, đáy mắt Vệ Cảnh lóe lên vẻ trào phúng, cười nói, đừng lo lắng, nàng không thể khiến ta khó xử. Tiêu Minh Kiểu không yên tâm, quan sát hắn vài lần, sau đó nói, thật ra ta đã sớm muốn hỏi ngươi, sao ngươi lại muốn giúp nàng chuyển quản gia? Mẫu thân chỉ là không thích ta, nhưng Nguyệt Chi Nương... Vệ Cảnh rũ mắt, có thể là chủ mưu sai người 3 lần 4 lượt giết ta. Cái gì? Tiêu Minh Kiểu lần đầu tiên nghe nói chuyện này, mở to hai mắt, khó tin hỏi, ngươi nói Nguyệt Di Nương muốn giết ngươi? Vệ Cảnh cười nói, ta không còn, vị trí thế tử sẽ là của Vệ Lưu, nàng muốn giết ta thì có gì lạ đâu. Tiêu Minh Kiểu nhớ tới gã sai vặt cố giết Vệ Cảnh, liền bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng nếu ngươi đã biết nàng muốn hại ngươi, sao không nghĩ cách vạch trần nàng? Ngươi không tiện cũng có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi. Nàng ta không giết được ta, huống chi có nàng ta, nương sẽ có việc để làm. Ngữ khí của Vệ Cảnh như đang đùa. Dạ Ninh ở xa nghe được lại thấy đau xót, nhớ tới chủ tử trước kia phải nằm trên giường kéo dài hơi tàn, đáy mắt hắn tràn đầy hung ác. Khi đó thế tử là hận cha mẹ mình, bọn họ sinh ra hắn lại không đối xử tử tế với hắn, vứt bỏ hắn như vứt đôi giày cũ, còn để mặc người khác sỉ nhục hắn. Cho nên dù biết Nguyệt Di Nương không có hảo ý với mình, hắn vẫn coi như không thấy. Vì Nguyệt Di Nương có thể khiến các thị ngột ngạt, bọn họ gia phong sẽ khiến Định Quốc Công sống không yên. Khi đó hắn muốn cho mọi người cùng nhau sống không được thoải mái. Cho đến buổi tối gió lạnh thấu xương kia, một tiểu cô nương quấn áo khoác lông từ cửa sổ xông vào. Từ đó thế giới của hắn liền có ánh sáng. Nghĩ tới đây, Dạ Ninh liền tươi cười, mọi thứ đã qua đi. Gia nhà hắn rốt cuộc cũng sống như một con người. Vệ Cảnh cùng Tiêu Minh Kiểu nói xong chuyện Định Quốc Công phủ, liền đi đến thư phòng xem sách. Đọc sách, ta cũng đi, chúng ta cùng đi đi. Tiểu cô nương khôi phục tâm tình, kéo tay hắn, hai mắt tỏa sáng. Ta có thể mài mực cho ngươi. Trong đầu hiện lên 4 chữ hồng tụ thêm hương, khiến mặt nàng nóng lên, thầm nghĩ mình quá là thông minh. Muốn thăm dò cảm giác của hắn đối với mình, muốn hắn quen với sự gần gũi với mình, thì phải có bầu không khí ái muội. Mà ta mài mực, ngươi vẽ tranh, chính là cơ hội không thể tốt hơn. Vệ Cảnh kinh ngạc nhìn nàng. Bình thường giờ này ngươi đều muốn ngủ trưa mà, sao hôm nay? Tối qua ngủ nhiều, giờ không ngủ được. Tiêu Minh Kiểu hưng phấn đáp, đi thôi, ta sẽ mài mực. Vệ Cảnh ánh mắt lóe lên, vừa muốn lên tiếng đã thấy tiểu cô nương ra sức nháy mắt. Trong sách nói liếc mắt đưa tình chính là thế này phải không? Tiêu Minh Kiểu thấp thỏm nghĩ, lại nghe Vệ Cảnh nói, mắt ngươi sao vậy, bị rút gân à? Nhìn vẻ mặt quan tâm của hắn, Tiêu Minh Kiểu không thể cười nổi, chắc vậy. Dù xuất sư bất lợi, nhưng Tiêu Minh Kiểu không nản lòng, tràn trề lòng tin kéo Vệ Cảnh đến thư phòng, đứng cạnh bàn cười nói, ngươi cứ làm việc của ngươi, ta ở đây mài mực, đưa bút cho ngươi. Nhớ tới tình tiết trong truyện Uyên Ương Điều, nàng vừa vuốt tóc mai, vừa tươi cười đưa tình với Vệ Cảnh. Vệ Cảnh ngẩng đầu nhìn nàng, có chút do dự. Tiêu Minh Kiểu trong lòng nhảy dựng, trong Uyên Ương Điều, Nam chủ bị nữ chủ cười như thế mà mất hồn mất vía, vậy cảnh sẽ... Ta chỉ xem sách, không viết nên không cần mài mực. Ngươi có cần đi ngủ một lát không? Ta thấy ngươi hình như tinh thần không được tốt lắm. Tiêu Minh Kiểu cúi đầu nhìn khối mực trong tay, cố vớt vét. Chỉ xem sách thì có ý nghĩa gì? Ngươi có thể viết ít lời bình mà. Hay là ngươi cũng có thể vẽ tranh? Ta chưa từng thấy ngươi vẽ tranh. Nói tới đây, nàng lại nhớ tới tình tiết trong truyện Trần Tú Tài lấy vợ. Trần Tú Tài vẽ tranh cho thê tử của hắn, vẽ một nét, liếc mắt nhìn một cái. Cứ như vậy, sau đó, vẽ một hồi liền động tình, cuối cùng nảy sinh một hồi tình cảm nóng bỏng mãnh liệt. Nghĩ tới đây, hai má nàng nóng lên, hai mắt tỏa sáng. Bị ánh mắt sáng rực khó hiểu của nàng nhìn, vẽ cảnh có chút sợ hãi. Vẽ tranh đi, liền vẽ. Tiêu Minh Kiểu cố nén cười. Vẽ ta đi, ngươi vẽ cho ta một bức, coi như tặng quà sinh nhật cho ta, có được không? Tiểu nha đầu hôm nay quá khác thường, vẽ cảnh hoàng hồn, ánh mắt quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trong lòng khẽ chuyển, ta... Hả? Ngữ khí tràn đầy mong đợi. Vệ cảnh ho nhẹ một tiếng, thần sắc lúng túng, ái nái nói. Xin lỗi, ta không giỏi vẽ lắm. Thiên thời địa lợi đều đủ, lại không ngờ người ta không biết vẽ tranh. Tiêu Minh Kiểu ngây người, hồi lâu mới hoảng hốt có phản ứng lại. Mình đang ép hắn quá, vội nói. Vậy thì không vẽ nữa, ta chỉ thuận miệng thôi. Thật ra vẽ tranh cũng không có gì hay, ta cũng không biết vẽ. A tỷ nói ta vẽ hổ thành chuột, cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Nhìn tiểu cô nương đỏ mặt cố vớt vét, vệ cảnh cố nhịn cười, ngoài mặt ngại ngần gật đầu. Đúng rồi, chúng ta cũng đâu phải muốn làm tài tử. Hắn không tức giận khiến Tiêu Minh Kiểu thở phào nhẹ nhõm. Có điều liên tiếp thất bại làm nàng không dám tùy tiện hành động nữa. Cười cười một lát, trong mắt xoay chuyển. Vậy ngươi đọc sách đi, ta ngồi bên cạnh thôi. Vệ cảnh mỉm cười nhìn nàng, cười đáp ứng. Tiêu Minh Kiểu ngồi xuống bên trường kỷ, uống trà, tiếp tục suy nghĩ chiến thuật. Nàng không rành mấy chiêu thức ái muội, xem ra phải trước thăm dò suy nghĩ của hắn, sao sẽ hốt thuốc đúng bệnh. Nghĩ vậy, nàng làm như vô tình hỏi. Vệ cảnh, ngươi đọc sách gì vậy? Ngươi đã xem xong cuốn Hoa Phu Nhân Tái Giá chưa? Vệ cảnh nghiêng đầu cười đáp. Xem xong rồi. Ngươi thấy hay không? Tiêu Minh Kiểu chớp chớp mắt, đặt chén trà xuống, đứng lên đi đến gần hắn. Ta cảm thấy rất hay, Hoa Phu Nhân thông minh lại xinh đẹp, không chỉ biết xử lý việc nhà, còn có thể giúp phu quân làm quan, rất lợi hại. Vừa rồi cùng biểu ca nói về chuyện này, hắn nói hắn thích nữ tử như Hoa Phu Nhân. Vệ cảnh ánh mắt lóe lên, mỉm cười hỏi, phải không? Thế hắn chỉ nói hai chữ rồi thôi, nàng sờ sờ cằm, hai mắt trong mông. Hắn còn nói nam nhân đều thích nữ nhân như Hoa Phu Nhân, là thật sao? Vệ cảnh đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt tĩnh mịch như hồ nước sâu, cất giấu vô tận vui vẻ. Có lẽ vậy. Thấy hắn không theo bài, Tiêu Minh Kiểu nóng nảy, lập tức hỏi thẳng. Vậy ngươi thì sao? Ngươi thích cô nương như nàng sao? Vệ cảnh đặt cuốn sách xuống bàn, nhìn thẳng vào nàng. Tiêu Minh Kiểu khẩn trương. Mau nói ngươi không thích cô nương như vậy đi, mau đi. Ta thích. Dạ, tới giờ uống thuốc rồi. Thanh âm của Dạ Tuyết đột nhiên vang lên, cắt ngang câu chuyện của hai người. Tiêu Minh Kiểu vô cùng mất hứng. Hắn nói hắn thích, thích nữ nhân như Hoa Phu Nhân. Ngực lớn eo nhỏ, phong tình vạn chủng, thông minh thành thục. Phải làm sao đây? Nàng kém rất xa. Tiểu cô nương liền thất vọng, chán nản cúi đầu. Vệ cảnh gần như không thể nhịn cười. Xem ra nàng đã thông suốt, liền phất tay cho Dạ Tuyết lui ra. Ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, ta... Thật ra nàng cũng không phải là tốt nhất. Tiêu Minh Kiểu không đợi hắn nói xong đã nói liên thanh. Vì quá xinh đẹp nên luôn làm mọi người hiểu lầm nàng không tuân thủ nữ tác. Cũng vì thế tướng công của nàng bị người ta gọi là vua nón xanh. Dù mọi chuyện không thể trách nàng, do những nam nhân kia quá háo sắc, bỉ ổi thôi. Nhưng nếu nàng không quá câu dẫn người thì sẽ không có nhiều phiền não như vậy. Hơn nữa thông minh quá, thành thục quá cũng không tốt. Người như thế hay suy nghĩ nhiều, luôn giấu mọi việc trong lòng. Người khác muốn hiểu được nàng sẽ rất mệt mỏi, rất dễ xảy ra hiểu lầm. Nàng và tướng công nàng có mâu thuẫn không phải cũng vì chuyện này sao? Cho nên nói, cưới vợ vẫn nên cưới người xinh đẹp, tính tình hoạt bát cởi mở, có gì nói đó, lại có chút thông minh cơ trí. tốt nhất còn có bản lĩnh che chở người nhà. Ngươi nói đúng không? Nói xong hai mắt sáng lên, Vệ Cảnh không nhịn được nữa, cúi đầu cười thành tiếng. Đúng, hắn nói đúng. Thất vọng trong lòng lập tức tiêu tán. Tiêu Minh Kiểu ưỡn ngực cười hì hì, tinh thần phấn chấn như gà trống buổi sáng. Nàng cầm chén thuốc ân cần đưa tới trước mặt hắn. Thật là tinh mắt, uống thuốc đi. Vệ Cảnh nhìn nàng một cái, đưa tay tiếp nhận chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Tiêu Minh Kiểu nắm chặt cơ hội, móc khăn ra. Đừng nhúc nhích, trên mặt dính thuốc, ta lau giúp ngươi. Vệ Cảnh sững sờ, hai tay đỏ ửng, nghiêng đầu. Ta tự mình làm được rồi. Hắn đỏ tay, hắn thẹn thùng, hắn không phải không có cảm giác với nàng. Tiêu Minh Kiểu kiềm chế kích động, thừa thắng xông lên. Khách khí làm gì, chúng ta không phải là bằng hữu sao? Được, đa tạ Kiểu Kiểu. Tiêu Minh Kiểu lau miệng cho hắn, ánh mắt rơi trên đôi môi xinh đẹp của hắn, nhịn không được nuốt nước bọt. Nàng đảo mắt, đột nhiên duỗi tay nâng cằm hắn nói, ngươi thật đẹp mắt, ta muốn làm nữ thổ phỉ, cướp ngươi về làm áp trại phu quân. Vệ Cảnh sửng sốt, hồi lâu mới đỏ mặt, khóe miệng cong lên, cũng nói giỡn. Ngươi không phải đã cướp ta về nhà sao? A tỷ, hắn hẳn chưa từng nghĩ tới phương diện kia, nên đột nhiên nghe ta nói vậy liền sửng sốt. Có điều sau đó hắn cũng nói giỡn với ta, không hề có ý bài xích. A tỷ, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Ta biết chứ, có nghĩa là ngươi ngu xuẩn tới cực điểm. Nhìn muội muội vui mừng tới mức khoa tay múa chân, Tiêu Minh Yên khóe miệng co giật, trong lòng không còn gì để nói. Có nghĩa là ta diễn rất giỏi. Không nghe trả lời, Tiêu Minh Kiểu cũng không để ý, tiếp tục hớn hở nói. Vệ Cảnh hiện tại đối với ta giống trước kia, vì hai chúng ta là bằng hữu tốt, nên không nghĩ tới phương diện khác. Chỉ cần ta thỉnh thoảng dẫn dắt hắn, làm cho hắn quen với sự thân cận của ta, hắn nhất định sẽ... Ngươi chờ ta, biến hắn trở thành muội phu thật sự của ngươi đi. Tiêu Minh Yên đờ đẫn nhìn nàng, hồi lâu mới cứng ngắc nói sang chuyện khác. Không lâu nữa là sinh nhật ngươi, có nghĩ xem yến hội sẽ tổ chức ở đâu không? Vẻ mặt tỷ tỷ có chút cổ quái, nhưng mấy ngày nay Tiêu Minh Kiểu đã sớm quen, vì thế cong mắt cười đáp. Nghĩ rồi, ở Phiêu Hương Viên tại Thành Đông, trước khi bắt đầu yến hội, chúng ta còn có thể hái trái cây. Tiêu Minh Kiểu đã thành thân, lẽ ra tiệc sinh nhật phải tổ chức ở Phu Gia, nhưng nàng không thích Định Quốc Công Phủ, cũng không muốn trong tiệc sinh nhật xuất hiện chuyện bất trắc gì, cho nên chọn Phiêu Hương Viên làm nơi tổ chức yến tiệc. Phiêu Hương Viên là vườn cây ăn trái, cảnh sắc tươi đẹp, phong cảnh hợp lòng người, trồng rất nhiều loại cây ăn trái. Rất nhiều quan to quý nhân cũng tổ chức tiệc ở đây, mà nơi này lại là sản nghiệp của Phúc Vương Phủ. Tổ chức ở đây không cần lo lắng vấn đề an toàn, nên Tiêu Minh Yên lập tức đồng ý, nói thêm vài câu rồi mở miệng đuổi người. Ta hơi mệt, muốn ngủ một lát, ngươi về đi, đi đường cẩn thận. Luôn muốn cùng Vệ Cảnh bồi dưỡng tình cảm, vì thế Tiêu Minh Kiểu cũng nhanh chóng đứng lên. Được, vậy ta đi đây, ngươi và Tiểu Chất Nhi nghỉ ngơi cho tốt đi. Tiêu Minh Yên lúc này mới cảm giác được muội muội gã đi như tát nước ra ngoài là như thế nào. Cuối thu, trời trong gió mát, người đi đường tới lui không dứt, khung cảnh phồn thịnh. Vĩnh An Bắc Phủ cách Định Quốc Công Phủ không xa, Tiêu Minh Kiểu không ngồi xe ngựa mà cùng hành cáp dạo phố, thần sắc nhàn nhã, thích ý. Nhìn thấy Bách Vị Cư, hai mắt nàng lập tức sáng lên, đi thẳng đến đó. Vệ Cảnh thích ăn điểm tâm ở đây, sáng mai hắn lại ra ngoài, chúng ta đi mua một ít cho hắn mang theo ăn đường đi. Gần đây nàng luôn là Vệ Cảnh thích cái này, Vệ Cảnh thích cái kia, khiến hành cáp đã sớm quen, mặt lạnh đi theo sau. Tiểu quận chúa trước giờ luôn đối xử tốt với người mà mình để ý, xem như chí bảo. Trước kia xem Vệ Cảnh là bằng hữu, làm gì cũng nhớ tới hắn, giờ thông suốt lại xem hắn như sinh mạng của mình. Có gì hơn người chứ, nàng cũng không thèm ăn giấm chua đâu. Tiêu Minh Kiểu chọn mấy loại điểm tâm Vệ Cảnh thích ăn, đóng gói xong, vừa đi ra Bách Vị Cư vừa nói. Gần đây hắn cứ cách một tháng lại ra cửa một lần, không biết là làm gì. Còn chưa nói hết, cách đó không xa vang lên thanh âm quen thuộc. Nha đầu Cuồng Vọng, người đâu, vả miệng cho bản cung. Tiêu Minh Kiểu ngẩng đầu nhìn qua, thấy nữ tử quần áo hoa lệ, thần sắc kiêu căng đang lên tiếng. Chính là Đường tỷ Gia Nhu công chúa của nàng, cũng là Dương Thành Hầu phu nhân. Mà trước mắt nàng ta là một nữ tử đang cố nén giận. vừa nhìn thấy nữ nhân có khuôn mặt 8 phần giống mẫu phi mình, Tiêu Minh Kiểu lập tức mất vui, hừ lạnh một tiếng. Nàng kia chính là La Thất cô nương, biểu muội của Thành Vương. Gia Nhu công chúa vả miệng La Thất là vì vừa rồi nàng đang định đi vào tiệm trang sức thì La Thất đột nhiên từ bên trong lao ra, suýt chút nữa đụng trúng nàng. Dù La Thất đã lập tức xin lỗi, nhưng Gia Nhu là người điên ngoa. Hơn nữa hiện giờ Triệu Thừa An đã bị phế, hài tử trong bụng nàng rất có thể là hài tử duy nhất của bọn họ, nên nàng rất khẩn trương căng thẳng, không dám có chút sơ suất, vì thế miệng nói tay đánh. La Thất trúng một tát, đau không chịu nổi, lại thấy Gia Nhu nhất quyết không tha, liền nhịn không được cãi lại. Gia Nhu càng không chịu bỏ qua, cho nên chuyện càng lúc càng lớn. Ta không cố ý đụng trúng công chúa, cũng đã nói xin lỗi. Công chúa lại vừa đánh vừa mắng, nhất quyết không định bỏ qua. Ngài như thế, có phải không để biểu huynh Thành Vương của ta vào mắt? Gần đây Thành Vương lập được nhiều công trạng, được Long Đức Đế tán thưởng, bá quan văn võ xem trọng, xem như cách Đông Cung gần thêm một bước. Người bình thường sẽ không ngu ngốc mà đắc tội với hắn, cho nên La Thất mới dám tranh cãi với Gia Nhu công chúa. Quả nhiên nghe xong, Gia Nhu công chúa có chút do dự, nhưng vẫn không thoải mái lắm. Cho đến khi trưởng quỹ tiệm trang sức đi ra khuyên nhủ, nàng mới lạnh lùng trừng La Thất một cái, hết cầm, phất tay áo bỏ đi, xem như là bỏ qua. Nghe nói từ sau khi Triệu Thừa An bị thương, tính tình nha đầu Gia Nhu này ngày càng lợi hại. Hôm nay thấy, quả nhiên là thật. Có điều trăm phương ngàn kế gả cho người mình mến mộ, hắn lại bị tình nhân cũ thiến. Chuyện này ai gặp phải cũng sẽ phát điên thôi. Tiêu Minh Kiểu không hề muốn gặp hai người kia, cho nên xem náo nhiệt xong, liền quay đầu rời đi. Không ngờ La Thất cũng mang theo nha hoàn đi tới. Nàng liền kéo hành cáp, tránh sau một sạp tượng điêu khắc bằng gỗ. Gia Nhu công chúa kia khinh người quá đáng. Cô nương... Được rồi, đừng nói nữa. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Chờ sau này, ta sẽ trả lại cho nàng gấp bội. Hai chủ tớ nói nhỏ giọng, đi lại nhanh, nên Tiêu Minh Kiểu chỉ mơ hồ nghe được hai câu như thế. Gia Nhu ỷ thế hiếp người, La Thất tức giận là chuyện đương nhiên. Nhưng muốn nàng trả gấp bội, có phải là không được thực tế hay không? Dù sao Gia Nhu cũng là công chúa hoàng gia, một tiểu thư nho nhỏ như nàng có thể động được sao? Lại nghĩ tới câu ngày sau mơ hồ kia, Tiêu Minh Kiểu nhíu mày, chẳng lẽ ý nói Thành Vương thượng vị? Tuy nhiên nàng cũng không để việc này trong lòng. Nàng biết Long Đức Đế không xem Thành Vương là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí thái tử, vì thế liền cho qua chuyện này. Tiêu Minh Kiểu đạp ánh chiều tà đi vào đại môn Định Quốc công phủ, nhìn điểm tâm trong tay, lại nghĩ tới phản ứng của Vệ Cảnh, tâm tình của nàng rất tốt. Không ngờ khi đi ngang qua hoa viên lại bị các thị gọi lại. Quận chúa đã về, ở bên ngoài chơi vui không? Nàng muốn phản hồi hình tượng từ mẫu, cho nên vẻ mặt rất từ ái, chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Minh Kiểu, ân cần hỏi thăm một lát, nói mấy việc nhà, sau đó mong đợi nhìn về phía cái bụng bằng phẳng của nàng. Nguyệt sự đã tới chưa? Nhắc tới cái này, Tiêu Minh Kiểu liền nhăn mặt đáp, đến rồi. Các thị thất vọng, cười lớn nói, quận chúa đừng trách ta nóng lòng, thật sự là Cảnh Nhi tuổi không nhỏ, thân thể lại... Không giấu gì ngươi, hắn một ngày không có con nối dòng, ta một ngày không an tâm. Tiêu Minh Kiểu không vui, thầm nghĩ, ta không có thai là vì hai chúng ta còn chưa lăn qua lăn lại trên giường, chứ không phải do hắn lớn tuổi, thân thể không tốt. Tuy nhiên lời này không thể nói ra miệng, chỉ cười cười cho qua rồi bỏ đi. Cũng không biết các thị muốn gì mà gần đây luôn nhìn chằm chằm vào bụng nàng, còn không ngừng mời đại phu cho Vệ Cảnh nấu thuốc bổ, xem ra cũng có chút lo lắng cho nhi tử. Có thể vì trước kia nàng phạm sai quá nhiều nên Tiêu Minh Kiểu không thấy cảm động, mà còn có cảm giác nàng đang ủ mưu, vì thế luôn xa cách với nàng, cũng không dám lơ là việc bảo vệ Vệ Cảnh. Các thị lại không để ý đến sự lãnh đạm của Tiêu Minh Kiểu, nhìn thân ảnh nàng hoàn toàn biến mất ở cuối con đường, mới quay đầu nói với Lâm Mama, trái tim của con người ta một khi đã lạnh, rất khó làm ấm trở lại. Nói cũng như không, con người chứ đâu phải thánh. Lâm Mama nghĩ thầm trong lòng, ngoài miệng lại khuyên nhủ, nói thế nào thì phu nhân cũng là thân nương của thế tử, giữa hai mẹ con làm gì có thâm cừu đại hận. Hiện tại hắn không bị phu nhân đả động là do thời gian quá ngắn, chờ thêm ít lâu nữa, hắn hay quận chúa đều sẽ thấy phu nhân thật lòng. Thật lòng? Ta không có thật lòng với bọn họ. Các thị giễu cợt nói, nàng chỉ muốn có một tôn nhi huyết mạch hoàng thất, nể mặt đứa nhỏ này, quốc công gia sẽ không vắng vẻ người nuôi dưỡng nó là nàng. Tiêu Minh Kiểu về đến An Uyển Cư, biết Vệ Cảnh đang ở thư phòng, liền lặng lẽ đi đến đó. Gã sai vặt nhìn thấy, đang tính lên tiếng lại bị nàng ngăn cản. Hành Cáp xoay người nhảy lên nóc nhà, nhắm mắt làm ngơ. Tiểu quận chúa lại muốn tự nhảy vào hố. Ta biết ngươi thế nào cũng lên đây mà, hai bọn họ càng ngày càng làm người ta đau mắt. Sao đi đến đâu cũng gặp hắn? Thấy nàng muốn đi nơi khác, Dạ Ninh đang ngậm cọng cỏ nằm trên nóc nhà vội đứng lên nói, ngươi đừng đi, ở đây ngắm cảnh đẹp lắm. Phong cảnh thế nào ta cũng không muốn bị làm ồn. Hành Cáp mặt không chút thay đổi, trong lòng ghét bỏ cười lạnh, vuông chân đá kẻ chặn đường, lạnh lùng bước qua. Nào ngờ, Hảo tỷ tỷ, đừng đi, ta mua vịt nướng ở Trân Vị Cát cho ngươi đây, đang chờ ngươi trở về rồi cùng ăn. Hành Cáp lập tức dừng bước, ngẩng đầu nhìn sắc trời tối dần, hình như đã đến giờ ăn tối. Ngoài vịt nướng còn có móng heo sốt và gà quế hoa. Hành Cáp dứt khoát ở lại, dân dĩ thực vi thiên, cùng mỹ thực so đo sẽ bị thiên lôi đánh. Tiêu Minh Kiểu lúc này đang dựa người lên vai Vệ Cảnh, hai tay che mắt hắn, dài giọng nói, công tử mau đoán xem ta là ai, đoán đúng có thưởng, đoán sai sẽ bị phạt. Nàng còn ra vẻ ngọt ngào mà kéo dài chữ, khiến Vệ Cảnh nghe được mà run rẩy. Ngay cả Tiêu Minh Kiểu cũng chán ghét chính mình, không để hắn lên tiếng đã nói, không được, ghê quá. Ngẩng đầu lại thấy Vệ Cảnh trong lúc lơ đãng đã hôn lên bàn tay nàng, khiến mặt nàng ửng hồng, quên mất mình muốn nói gì. Hôn rồi, hôn rồi. Tiêu Minh Kiểu mừng đến muốn kêu thành tiếng, cố đè ép khóe miệng đang cong lên, hai mắt xoay chuyển, cố ý giơ cao cái tay còn lại. Vệ Cảnh lại không cẩn thận mà hôn lên cái tay kia một cái. Cả hai tay đều hôn rồi. Tiêu Minh Kiểu tâm hoa nổ phóng, hận không thể chống nạnh cười to. Hưng phấn qua đi lại có chút tiếc nuối, nếu thay bằng mặt lại càng tốt hơn, mà nếu là hôn lên miệng thì quá hoàn mỹ. Không biết có phải lão thiên gia không nỡ nhìn nàng tiếc nuối, cho nàng đạt được mong muốn hay không, mà tối đó, hai người chuẩn bị đi ngủ. Vệ Cảnh vô ý đá trúng cạnh bàn bên giường, lão đảo không vững, liền đè nàng đang ngồi thu xếp đồ đạc xuống giường. Bốn mắt nhìn nhau, môi kề môi. Tiêu Minh Kiểu phục hồi tinh thần, mừng rỡ như điên, nếu không do Vệ Cảnh rất nhanh đã buông nàng ra, ái náy xin lỗi thì nàng đã hôn lại hắn, thật đáng tiếc. Nàng lập tức không còn buồn ngủ, hận không thể nhào tới thổ lộ, lại sợ dọa đến hắn, rốt cuộc đành phải nhịn. Sáng mai lúc ra cửa, ngươi nhớ mang theo điểm tâm hôm nay ta mua cho ngươi. Vệ Cảnh có chút thẹn thùng, gật đầu, hồi lâu lại nói cảm ơn. Vệ Cảnh nhà nàng thật quá ngây thơ đáng yêu. Tiêu Minh Kiểu vui mừng đắc ý, nhìn thẳng hắn, hai mắt sáng như ánh trăng bên ngoài. Khi nào ngươi trở về? Tiểu nha đầu nhiệt tình mà trực tiếp, Vệ Cảnh bị nàng nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, lòng ngực lại tràn đầy vui vẻ. Cố đè xuống đáy lòng đang rụt rịch, khẽ quay đầu, không dám nhìn vào nàng. Giống như trước đây, chừng 2-3 ngày sẽ trở lại. Tiêu Minh Kiểu vốn đã biết, nhưng nghĩ tới 2-3 ngày không được gặp hắn, trong lòng có chút không nở. Vậy ngươi chú ý an toàn. Nhịn không được lại nhỏ giọng bồi thêm một câu, nhớ về sớm một chút. Nháy mắt trái tim như bị móng vuốt mềm mại siết chặt, Vệ Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn kiểu kiểu của hắn xinh đẹp rạng ngời dưới ánh trăng, đột nhiên cảm thấy vô cùng quyến luyến với thế gian này. Nàng đang đợi hắn, hắn sao có thể chết được. Sau khi Vệ Cảnh ngủ, Tiêu Minh Kiểu liền len lén hôn lên miệng hắn, cả lông mày, khóe mắt, mũi và khuôn mặt cũng không buông tha. Chút lo sợ hắn đột nhiên tỉnh lại không thắng được khát vọng trong lòng, nên nàng lén hôn một cái rồi vội vàng nằm xuống. Thấy hắn không có động tĩnh gì lại ngồi dậy, lén hôn cái nữa. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, nàng mới vừa lòng thỏa mãn nằm dựa vào lòng hắn, ngủ thật say. Vệ Cảnh bị hôn đến mức nước miếng đầy mặt, có chút buồn cười, nhưng nhiều hơn là động tâm. Hắn đưa tay nhẹ nhàng phát họa gương mặt nàng, nhịn nhịn, cuối cùng nhịn không được, cúi đầu ngậm lấy môi nàng, ra sức hôn. Thật hận không thể khảm nàng vào trong thân thể, thời thời khắc khắc đều mang theo bên người. Tiêu Minh Kiểu không biết nàng lưu manh, có người còn lưu manh hơn nàng. Hôm sau tỉnh dậy, phát hiện miệng mình bị sưng còn tưởng do mình làm chuyện xấu, chột dạ không dám nhìn vệ cảnh, sợ hắn phát hiện ra gì đó. Vệ cảnh vẻ mặt vô tội ra cửa, 3 ngày sau bình an trở về. Tiêu Minh Kiểu lần đầu nếm phải tư vị tưởng niệm, có chút không nhịn được, suy đi nghĩ lại, quyết định sẽ thổ lộ với vệ cảnh vào dịp sinh nhật của mình. Thành bại chỉ dựa vào lần này, ta phải cố gắng mới được. Nhìn tiểu cô nương vẻ mặt hiếu thắng, hưng phấn lại có chút căng thẳng, Hành Cáp âm thầm khinh bỉ. Không còn gì để nói, ngươi cao hứng là được rồi. Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Minh Kiểu, nàng mời khách không nhiều lắm, phần lớn đều là thân thích và bằng hữu có giao hảo tốt với tỷ muội các nàng. Vì thế tiệc sinh nhật diễn ra rất vui vẻ, mọi người đều chơi đến tận hứng, đến lúc trăng lên ngọn liễu, yến tiệc mới kết thúc. Tiêu Minh Kiểu lấy lý do giải rượu đứng lên, đi về phía hậu viện Phiêu Hương Viên. Nàng đã thăm dò địa hình trước, biết gần nơi này có chỗ thích hợp để thổ lộ. Nghĩ tới vệ cảnh đang trên đường đến đây, tim nàng nhảy lên, hưng phấn nắm chặt hai tay, thầm nhủ mình không nên khẩn trương, chỉ là thổ lộ thôi, có gì mà thẹn thùng. Hơn nữa vừa rồi nàng cố ý uống chút rượu, nếu vệ cảnh cự tuyệt, nàng sẽ đổ lỗi uống sai nên nói bậy, sẽ không tổn hại đến tình bằng hữu giữa bọn họ. Hít sâu một hơi ổn định tinh thần, nàng tiếp tục đi về phía ngọn núi ở hậu viện. Trên núi có một cái hồ nhỏ, bên cạnh còn có một cái đình nhỏ. Đứng ở đó nhìn xuống, có thể thu toàn bộ cảnh đẹp của Phiêu Hương Viên vào mắt. Bên đình còn có rất nhiều cây ăn quả, trên cành treo đèn lồng đủ màu sắc, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước như tinh hải, đẹp vô cùng. Tiêu Minh Kiểu chọn chỗ này cũng vì ánh trăng, hồ nước, ánh đèn, mỹ nhân. Vệ cảnh chắc chắn sẽ không thể cự tuyệt nàng. Nhưng mà leo núi hơi mệt. Tiểu cô nương thở hồng hộc, đưa tay dè dặt lau mồ hôi trán, sợ làm lem lớp trang điểm. Lúc này nàng có chút hối hận. Núi này tuy không cao, nhưng bậc thang lại dốc, nàng đi còn thấy mệt. Vệ cảnh có thể lên được tới nơi không? Nếu hắn đi đến nửa đường liền không đi nổi nữa thì phải làm thế nào? Càng nghĩ càng thấy lo, nàng dừng bước nhìn về phía sau. Hay là nàng đứng đây chờ hắn cùng đi lên, lỡ hắn đi không nổi, nàng còn có thể cõng hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Minh Kiểu ánh mắt sáng lên, dừng chân dựa vào thạch bích, nhìn xuống dưới, sau đó cẩn thận sửa sang xiêm y, lấy trong tay áo ra một cái gương đồng cỡ bàn tay, nương theo ánh đèn mà kiểm tra gương mặt xinh đẹp của mình, xác định hết thảy đều không có vấn đề, lại căng thẳng xen lẫn mong đợi nhìn xuống thềm đá bên dưới. Ước chừng qua nửa nén nhang, bên dưới vang lên tiếng bước chân. Tiêu Minh Kiểu tim đập thình thịch, mở to hai mắt, hô lên: "Vệ Châu, không được, ta đi không nổi nữa. Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Chúng ta dừng ở đây đi, ta mệt muốn chết." Trên đỉnh có đình nghỉ mát, nghe nói từ trên đó nhìn xuống phong cảnh rất đẹp. Tiêu Minh Kiểu lập tức nuốt lại chữ cảnh chưa kịp thốt ra. Thiếu niên phấn bào không để ý bên trên có người, thở hổn hển nói: "Không đi, ta thật sự không đi nổi nữa." Cuối mục, mới đi vài bước mà đã. Tiêu Minh Kiểu khinh bỉ trong lòng. Tần Vu ở bên cạnh hắn do dự một lát rồi gật đầu: "Không đi thì thôi, vậy chúng ta ở đây nói chuyện." Thu Linh thở phào nhẹ nhõm: "Được, ngươi muốn nói gì với ta?" Tần Vu không lập tức trả lời, mà chờ hai người cùng ngồi xuống thềm đá mới nhẹ giọng nói: "Ta muốn nói lời từ biệt với ngươi." Nhờ có Thu Linh trợ giúp, Tần Vu rốt cuộc cũng thoát khỏi Tần gia và An gia. Nhưng một cô nương xinh đẹp, không có gia tộc làm chỗ dựa, sẽ rất khó sinh tồn. Cho nên nàng suy đi nghĩ lại, quyết định đến Nam Lăng, nương tựa nhà họ hàng xa. Nghe nàng nói xong, Thu Linh sửng sốt, hồi lâu mới lên tiếng: "Họ hàng xa kia của ngươi có đáng tin không?" "Trước khi quan hệ hai nhà chúng ta không tệ, dù hơn 10 năm không gặp nhưng..." "Cái gì? Hơn 10 năm không gặp?" Thu Linh không đợi nàng nói xong đã nhăn mi: "Như vậy sao được? Nam Lăng cách nơi này xa như thế, ngươi như vậy cũng quá mạo hiểm." Tần Vu thở dài: "Ta cũng không thể tiếp tục dựa vào Phúc Vương phủ mà sống. Vương gia và hai vị quận chúa thiện tâm, ta lại không thể xem hảo ý của bọn họ là đương nhiên. Suy cho cùng đó cũng không phải là nhà của ta, ta rốt cuộc cũng phải học cách sinh tồn một mình." Lời này không chỉ khiến Thu Linh sững sờ, mà ngay cả Tiêu Minh Kiểu đang tính bảo bọn họ cút đi cũng giật mình. A Vu là người hiểu biết, cũng vì thế nàng mới ra tay giúp nàng ta. Thật ra còn có một biện pháp. Thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Tần Vu cố ý đùa giỡn. Tìm một nam nhân trong kinh mà gả, như vậy ta có thể lưu lại. Thu Linh lại là sững sờ. Nói đùa thôi, ta là một cô nương không cha không mẹ, lại bị gia tộc vứt bỏ, ai nguyện ý cưới ta chứ? Chỉ sợ bá tính bình thường không quyền thế cũng chê ta. Thu Linh đột nhiên cảm thấy trong lòng ê ẩm. Hắn nghiêng đầu nhìn thiếu nữ, dù trải qua nhiều cực khổ, ánh mắt vẫn trong suốt, không biết chuyện gì xảy ra. Ma xui quỷ khiến bật thốt lên. Ai nói? Ta nguyện ý. Lời này vừa ra, bầu không khí vốn thương cảm nháy mắt thay đổi. Tiêu Minh Kiểu ở bên trên cũng trợn mắt há mồm. Ngươi đừng nói chơi. Tần Vu đỏ mặt lắp bắp. Ngươi có nguyện ý, ta cũng không xứng với ngươi. Nàng tự biết bản thân mình, dù trong lòng có chút ý nghĩ xa vời với hắn, nhưng chưa bao giờ tính nói ra. Hiện tại nghe hắn nói vậy, có chút bị dọa, cúi thấp đầu, cố dùng ngữ khí đùa giỡn. Huống chi ngươi có người mình thích mà, thế nào, đã quên nàng rồi sao? Thu Linh không lên tiếng, hắn cũng bị những lời của mình làm giật mình. Tần Vu nghe tiếng hắn hít thở cùng tiếng gió, nhịp tim cũng bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, trên mặt đã hiện lên nụ cười không chê vào đâu được. Được rồi, lời nên nói đều đã nói, trên núi rất lạnh, chúng ta đi xuống thôi. Ta không nói đùa, chúng ta thành thân đi. Thu Linh không biết mình vì sao lại có quyết định như vậy. Có lẽ là vì đồng tình với Tần Vu, có lẽ vì mấy ngày nay, người nhà luôn thúc giục việc hôn sự. Cũng có lẽ gần đây thường xuyên cùng Tần Vu chơi đùa, nên có chút thích nàng. Càng có lẽ vì để quên tiểu biểu muội. Nhưng dù thế nào, hắn xác thật không bài xích ý định cưới nàng làm thê tử trong đầu, thậm chí còn có cảm giác không. Người có thể thân cận với Tiêu Minh Kiểu đều có tính tình sảng khoái, rộng lượng, cho nên Thu Linh cân nhắc một lúc liền đưa ra quyết định này. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ Tần Vu giật mình đến ngây ngốc, đưa tay đặt lên vai nàng. Ngày mai ta sẽ nói với cha ta đến cầu hôn, thế nào, bây giờ còn thấy lạnh không? Tần Vu sững sờ hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Không phải thế, ngươi nghiêm túc? Đương nhiên là nghiêm túc. Ngươi không muốn gả cho ta sao? Ta nói cho ngươi biết, người muốn gả cho ta xếp hàng dài cho đến cửa thành. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết, đừng nghĩ mấy chuyện vô bổ nữa. Dù hiện tại ta đối với ngươi có thể không phải là cảm giác kia, nhưng ta là người có trách nhiệm, cưới ngươi rồi sẽ đối tốt với ngươi. Mà ngươi cũng phải học cách thích ta, đối tốt với ta, biết chưa? Hai người nói xong liền đi xuống, để lại Tiêu Minh Kiểu tâm trạng ngổn ngang. Trừng mắt nhìn thềm đá bên dưới, thật lâu không nói nên lời. Tốc độ này, tiết tấu này, quá mức bá đạo lại nhiệt tình. Biểu ca sao đột nhiên thông minh như thế? Thu Linh và Tần Vu rời đi không bao lâu, bên dưới lại vang lên tiếng bước chân. Lần này hẳn là vệ cảnh rồi. Tiêu Minh Kiểu hoàng hồn, nhón chân, trông mong nhìn xuống. Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng... Kiểu Kiểu... Nhìn thanh niên đi ra từ bóng tối nơi khúc quanh, đạp ánh lửa đi về phía mình, tiểu cô nương liền nhảy dựng lên, hai tay vô thức nắm chặt làn váy. Đến, hắn đến. Sao lại đứng đây? Không phải nói sẽ chờ ta trên đỉnh núi sao? Vệ cảnh hơi thở phập phồng, hiển nhiên là có chút mệt mỏi, nhưng thần sắc của hắn lại rất thông dong, mỉm cười đi tới, vô cùng tự nhiên, ngẩng đầu đưa tay lên vuốt sợi tóc bên tai nàng. Tiêu Minh Kiểu vốn định đưa hắn lên núi tạo bầu không khí, sau đó sẽ tìm cơ hội thổ lộ. Lại nghĩ tới biểu ca nhà mình cũng đã theo đuổi thê tử thành công, nàng cũng có chút kìm nén không được. Mặc kệ, ngay lúc này thôi. Ta có lời muốn nói với ngươi. Vệ cảnh lông mi dài lóe lên, lưu quang nơi đáy mắt bắn ra bốn phía, nghiêng đầu về phía nàng, cười nói. Vừa lúc ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Không, ngươi đợi sao đi. Tim Tiêu Minh Kiểu đập mạnh, không nghe được hắn nói gì, đưa tay nắm chặt tay hắn. Để ta nói trước đi, ta nói trước. Đau đớn trên cánh tay khiến tươi cười của vệ cảnh cứng đờ, há hốc mồm, nhưng Tiêu Minh Kiểu không cho hắn cơ hội mở miệng, hít sâu một hơi, dùng khí thế thấy chết không sợ, la lớn, ta thích. Ầm ầm, đột nhiên, tia chớp như lưỡi dao sắc bén muốn bổ đôi bầu trời đêm như mực, tiếp theo là tiếng sấm đinh tai nhức óc. Giọt mưa lớn như hạt đậu lập tức rơi xuống, khiến Tiêu Minh Kiểu kinh ngạc đến ngây người. Đột nhiên xuất hiện giông tố, đó chính là dị tượng, là có điểm xấu, nàng chỉ muốn thổ lộ thôi, lại khiến Thiên Lý khó dung vậy sao? Xuống núi trước đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Vệ Cảnh cởi áo khoác phủ lên người nàng, kéo tay nàng bước nhanh xuống núi. Tiêu Minh Kiểu mới phục hồi tinh thần. Không được, ngươi mau mặc áo khoác vào đi, gần đây trời lạnh, nếu ngươi lại mắc mưa, nhất định sẽ ngã bệnh. Vừa nói vừa cởi áo khoác trả cho hắn, lại nhìn chung quanh tìm chỗ tránh mưa. Lúc này nàng không nghĩ tới chuyện thổ lộ nữa, mà chỉ muốn ân cần hỏi thăm cả nhà lão thiên gia. Ta đã xem qua, chung quanh toàn là vườn cây ăn quả, không có chỗ tránh mưa. Duỗi tay ôm nàng vào lòng, Vệ Cảnh một lần nữa dùng áo khoác che trên đầu nàng. Ta không sao, xuống núi rồi nói sao, được không? Tiếng nói của hắn khiến Tiêu Minh Kiểu nghe mà chân mềm nhũn, nhịn không được gật đầu đáp ứng. Nhưng nhớ tới hắn đi hai bước liền thở dốc suy yếu, liền giật mình thanh tỉnh lại. Không được, ngươi không thể mắc mưa. Bọn họ đang ở lưng chừng núi mà mưa ngày càng lớn, nếu cứ chậm rãi chạy xuống thì chắc chắn sẽ ướt đẫm. Tiêu Minh Kiểu lòng như lửa đốt, nhìn chung quanh, hai mắt lóe lên, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay bồng hắn lên. Vệ Cảnh không đề phòng, chỉ có thể đơ người. Ta chạy nhanh hơn, ta cõng ngươi xuống, như thế này chúng ta đỡ bị mắc mưa hơn. Ngươi dùng áo khoác kia che lên đầu, như vậy hai ta coi như được che rồi. Thềm đá rất rộng, Tiêu Minh Kiểu sợ đi nhanh sẽ bị trượt chân, nói xong liền chạy nhanh như bay. Kiểu Kiểu, nghe ta nói, thả ta xuống trước. Ngươi nói gì? Tiếng mưa rơi lớn quá, ta nghe không rõ. Bậc thang không dễ đi, mưa lại to, sợ nàng bị ngã, hắn không dám dãy dụa, đành phải nhận mình nằm trên cái lưng nhỏ xinh của nàng. Được nàng cõng xuống núi. Đến chân núi rồi, thả ta xuống đi. Vệ Cảnh tâm tình cực kỳ phức tạp, nhìn tiểu cô nương đang thở phì phò trước mặt, ngực nóng đến lợi hại. Hắn đưa tay xoa khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của nàng, buồn cười, lại đau lòng hỏi. Mệt lắm đúng không? Không mệt, ta khí lực lớn. Lúc này hành cáp nhớ ra tiểu quận chúa nhà mình đang ở trên núi, liền mang dù đi tới. Tiêu Minh Kiểu lau mặt, nhận lấy cây dù, sau đó kéo tay Vệ Cảnh chạy tới phòng khách cách đó không xa vừa nói. Hành cáp tỉ tỉ, mà bảo người mang ít nước nóng, còn có canh gừng, quần áo sạch sẽ nữa. Trời đông mưa lạnh, hành cáp không dám trì hoãn, nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi. Mau, mau cởi quần áo ướt trên người ra đi. Vừa vào phòng, Tiêu Minh Kiểu liền nói với Vệ Cảnh. Vệ Cảnh gật đầu, ngươi cũng thay đi. Tiêu Minh Kiểu nhìn chung quanh, thấy có một bình phong hoa cúc, liền vô thức đi ra phía sau thay quần áo. Lúc đầu nàng không nghĩ nhiều, nhưng cởi được một nửa, đột nhiên nhớ tới mục đích đêm nay, nàng còn chưa thổ lộ. Nghĩ tới kế hoạch mình tỉ mỉ sắp đặt, lại bị một cơn mưa phá hủy, nàng cảm thấy nghẹn khuất, nhịn không được chửi ầm lên. Lão Tạc Thiên, tên khốn kiếp. Mỗi một chiếc đèn lồng trong đình kia đều là nàng tự tay treo, nàng còn sai người chuẩn bị pháo hoa, chờ tỏ tình với Vệ Cảnh thành công thì cùng nhau xem. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Tiêu Minh Kiểu vẫn tai nghe, hóa ra là hành cáp sai người đưa canh gừng, nước nóng và quần áo tới. Nước nóng? Đợi chút. Nàng biết mình nên làm thế nào rồi, trong mắt xoay chuyển, trong đầu đã có chủ ý. Đêm nay, nàng nhất định phải bắt được Vệ Cảnh. Vệ Cảnh thấy mình đã thay xong quần áo lâu rồi mà Tiêu Minh Kiểu vẫn chưa đi ra, liền gọi. Kiểu Kiểu, xong chưa? Tiêu Minh Kiểu trả lời là một tiếng bịch vang thật lớn, còn khoa trương kêu lên. Ây da, đau chết ta! Kiểu Kiểu! Quả nhiên Vệ Cảnh nhanh chóng vọt vào như nàng nghĩ. Tiêu Minh Kiểu trong lòng vui mừng, người chỉ mặc cái yếm liền nhào vào lòng hắn, không cẩn thận giẫm lên vái, suýt chút nữa ngã xuống. Nhìn tiểu cô nương trong lòng mặt hồng như thoa son, hai mắt trong suốt như nước, đôi mắt tĩnh mịch của Vệ Cảnh đột nhiên tối xuống. Tim Tiêu Minh Kiểu đập nhanh hơn, nàng có chút thẹn thùng, nhưng nhiều hơn là vui vẻ và đắc ý. Còn có gì trực tiếp hơn là câu dẫn hắn, để hắn hiểu được tâm ý của mình chứ? Nhìn đi, không phải hắn đỏ mặt sao? Nàng lấy hết dũng khí, cọ cọ bộ ngực mềm mại vào cánh tay hắn, cố gắng hồi tưởng những cảnh tượng trong Xuân Cung Đồ và tiểu thuyết mà nàng đã xem qua, nhướng mắt nhìn hắn, nhẹ giọng gọi, Dập Chi ca ca. Xương cốt bỗng nhiên tê rần, cổ họng Vệ Cảnh khẽ nhúc nhích, hai mắt tối tăm nhìn nàng. Tiêu Minh Kiểu trong lòng mừng thầm, đang tiếp tục tấn công, hắn đã duỗi tay bồng nàng lên. Nàng mới đầu cả kinh, sau đó lập tức có phản ứng. Đây chẳng phải là hắn nhịn không được thú tính đại phát sao? Nhưng mà nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý. Có điều viên phòng cũng tốt, như thế thì hắn chạy không thoát. Trong lúc nàng vừa mong đợi vừa khẩn trương, nghĩ ngợi lung tung, thân thể đột nhiên trầm xuống, hoàng hồn nhìn lại thì thấy hắn lấy chăn phủ lên người nàng. Nhìn tiểu cô nương mặt mày nghe dại, không nén nổi thất vọng, vệ cảnh buồn cười, nhịn không được cúi đầu nắm cầm nàng, khẽ cắn lên môi nàng một cái như trừng phạt. Chờ. Tiêu Minh Kiểu ngây người, vệ cảnh hôn nàng. Hắn chủ động hôn nàng. Không phải là nàng mong chờ quá nên nảy sinh ảo giác sao? Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, trong phòng ánh đèn leo lét. Vệ cảnh lấy từ trong tay áo ra một hộp ngọc nhỏ đặt vào tay nàng, ôn nhu nói. Lễ vật sinh nhật, mở ra xem đi. Tiêu Minh Kiểu sững sờ nhìn cái hộp trong tay, hoảng hốt nói. Không phải ngươi đã đưa lễ vật cho ta rồi sao? Vệ cảnh đã tặng nàng đôi chim công trắng chỉ có trong truyền thuyết. Khi đó nàng vui đến mức suýt chút nữa nhào vào người hắn. Đây mới là vật quan trọng. Quan trọng? Tim Tiêu Minh Kiểu nhảy dựng lên, có chút khẩn trương mở hộp ngọc ra. Đây là... ngọc bội mà ngươi thường xuyên mang trên người mà. Vệ cảnh gật đầu, nhẹ giọng nói. Ngọc bội này tên là Tam Sinh. Truyền thuyết có thể cùng người mình yêu định ra tình duyên ba đời. Nó là tín vật định tình của tổ phụ và tổ mẫu. Trước khi lâm chung, tổ mẫu đã giao lại cho ta. Nói sau này ta gặp được cô nương mình yêu thích, thì đưa ngọc bội này cho nàng. Tiêu Minh Kiểu sững sờ nhìn hắn, mặt đỏ bừng, hồi lâu mới nhảy dựng lên. Ngươi là... ta không nghe lầm chứ? Ngươi đang thổ lộ với ta sao? Có đúng không? Vệ cảnh không nhịn được nữa, bật cười, duỗi tay ôm tiểu cô nương vì kích động mà khuôn mặt đỏ bừng, nói năng lộn xộn vào lòng. Một lần nữa đắp chăn thật kỹ cho nàng để ngừa cảm lạnh. Sau đó nhìn nàng, nghiêm túc nói. Đúng, ta đang thổ lộ với ngươi. Cho nên quận chúa, ngươi nguyện ý gả cho ta, cùng ta định ra tình duyên ba đời không? Nguyện ý, nguyện ý. Tiêu Minh Kiểu gần như thét lên chói tai, ôm cổ hắn, cao hứng nhào qua, hôn lên miệng hắn. Đừng nói ba đời, đời đời kiếp kiếp ta cũng nguyện ý. Nhiệt tình không chút che giấu cùng tình yêu của nàng đã hòa tan những âm u, góc cạnh trong lòng hắn. Vệ cảnh hôn trả lại nàng, cảm giác như xuân về hoa nở, vạn vật sinh trưởng. Nhưng đúng lúc này, một đôi bàn tay đột nhiên chạm vào vạt áo hắn. Vệ cảnh sững sờ, cúi đầu. Nhưng sao ngươi lại đột nhiên thông suốt, còn chủ động thổ lộ với ta? Không được, ta cảm giác như đang nằm mơ. Nếu không... tiểu cô nương liếm liếm miệng, dũng cảm nhìn hắn. Lập tức viên phòng được không? Vệ cảnh há hốc mồm. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ôn nhu, sẽ không làm đau ngươi. Không nghe hắn trả lời, tiểu cô nương to gan lớn mật liền dùng sức áp hắn dưới thân. Nàng đang vui vẻ, hưng phấn nên chẳng biết đến thẹn thùng. Cắn miệng hắn lung tung, chẳng có bài bản gì. Hai tay châm lửa bốn phía, khiến toàn thân vệ cảnh nóng lên, lại nhịn không được thấp giọng cười. Lúc này mà hắn còn cười, ai nói nam nhân chỉ nghĩ bằng nửa người dưới, mới trêu chọc một chút liền hóa thành sói hả? Tiêu Minh Kiểu đang ngây ngốc, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, hoàng hồn thì thấy mình đã bị hắn áp dưới thân. Nàng lập tức hai mắt tỏa sáng, trong lòng kích động, miệng nhịn không được mà cười. Quả nhiên là đã hóa thành sói, nàng vẫn rất có mị lực. Liếc mắt liền hiểu nàng đang nghĩ gì, vệ cảnh vui vẻ càng nhiều, đưa tay vuốt ve đôi môi đỏ tươi của nàng, nhẹ giọng than. Trăng lên sáng này, giảo nhân liêu này, thư yểu vướng mắt này, phí sức thiểu này. Dù không hiểu ý nghĩa mấy câu thơ này, nhưng Tiêu Minh Kiểu cũng nghe ra tình ý trong đó. Nàng nháy mắt mấy cái, miệng sắp tét đến mang tai, cố lắm mới nhịn không cười to. Mặt mày đắc ý nói, ngươi đang khen ta đẹp đúng không? Đây đều là công lao của phụ vương và mẫu phi ta, ngươi phải cảm tạ bọn họ. Kiểu Kiểu nói đúng. Vệ cảnh cười thành tiếng, hai mắt như phun lửa kề sát vào nàng. Có điều chuyện động phòng... Tiêu Minh Kiểu không kịp đề phòng, hắt xì một cái, phun nước miếng nước mũi đầy mặt vệ cảnh. Bầu không khí ái muội nhất thời tiêu tán, hai người trừng mắt nhìn nhau. Đột nhiên vệ cảnh bật cười thành tiếng, vùi đầu vào gái tiểu cô nương mặt mày ngơ ngác đáng yêu. Tiêu Minh Khiểu để mặt hắn cười, oán hận nghiến răng nói, lão tặc Thiên nhất định là lão nam nhân ế vợ, cho nên mới nhiều lần phá hư chuyện tốt của nàng. Vệ Cảnh cười đủ mới xoay người xuống giường, mang đến một chén canh gừng. Có lẽ đã hơi nguội, mau uống để trừ lạnh đi, rồi ngủ một giấc cho ngon, nếu không sẽ ngã bệnh đó. Tiêu Minh Khiểu nhìn hắn rồi nhìn chén canh gừng, vẫn chưa từ bỏ ý định. Vậy ngươi dùng miệng đút ta uống. Lời này rất không đứng đắn. Vệ Cảnh cười cong mắt, dụ dỗ thật lâu mới khiến tiểu ưu tinh này ổn định lại. Nhưng hắn lại không biết, sở dĩ nàng chịu để yên, không phải vì hắn lời ngon tiếng ngọt hay cười rất đẹp mắt, mà vì nàng chợt nhớ tới lời các thị nói. Quận chúa đừng trách ta nóng lòng, chỉ là Cảnh Nhi tuổi không còn nhỏ, thân thể lại không tốt, không giấu gì ngươi, hắn một ngày không con nói dòng, ta một ngày không an lòng. Đúng vậy, khó trách nàng câu dẫn như thế mà hắn vẫn không quá kích động, khó trách làm nam nhân mà hắn không hề chủ động với chuyện viên phòng, thậm chí ngay thời điểm mấu chốt còn cười, nhất định là muốn dùng tiếng cười để che giấu sự chột dạ và bất lực của mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Minh Kiểu liền phiền muộn tự trách, sao nàng lại quên chuyện này chứ, thân thể hắn chưa tốt, chuyện giường chiếu sao có thể. Chắc vừa rồi hắn rất lúng túng khổ sở, mà nàng còn không ngừng quấn lấy hắn, thật sự là quá mức rồi. Thấy nàng uống canh gừng xong liền ngay người, Vệ Cảnh vội gọi, Kiểu Kiểu, sao vậy? Không có gì, ta hơi mệt, ngươi cũng uống canh gừng đi, uống xong chúng ta đi ngủ. Được, Vệ Cảnh đáp lời, nhưng lại cảm giác ánh mắt nàng nhìn hắn có chút kỳ quái. Hôm sau, Vệ Cảnh có thể khẳng định cảm giác của mình tối qua không có sai. Tiểu cô nương tối qua còn chủ động cởi áo nhào lên người hắn, hôm nay lại bao mình như bánh chưng, còn không cho hắn hôn nàng. Dù tâm tư hắn tinh tế, thì trong chốc lát cũng không thể đoán được tâm tư của tiểu thê tử, liền duỗi tay ôm nàng vào lòng, cười hỏi. Tối qua còn la hét đòi viên phòng, hôm nay thế này là sao? Thẹn thùng sao? Nghĩ tới buổi chiều mình lén đi tìm Trần Lão Thái Y, nhưng hắn lại đi Tĩnh Châu, chưa biết khi nào về. Tiêu Minh Kiểu liền thở dài, Trần Lão Thái Y luôn theo dõi bệnh tình của Vệ Cảnh, không được hắn đồng ý, nàng đâu dám làm gì, nếu không xảy ra chuyện thì biết làm sao. Tuy nhiên, chuyện liên quan tới lòng tự trọng của nam nhân, dù nàng trong lòng buồn bực, cũng không thể nói ra ngoài, chỉ vùi mặt vào lòng Vệ Cảnh, cười nói, đúng, ta là người thận trọng mà. Nàng đúng là da mặt dày vô đối, Vệ Cảnh khóe miệng co rút, hồi lâu mới nghiêm trang gật đầu, có lý. Tiêu Minh Kiểu vui vẻ ngẩng đầu nhìn hắn, ta thích bộ dáng ngươi trợn mắt nói dối. Ôm kiều thê trong ngực, ánh mắt Vệ Cảnh tối lại, nhịn không được cúi đầu hôn nàng. Tiêu Minh Kiểu lại đưa cho hắn cái ót, buồn ngủ quá, chúng ta mau ngủ đi. Nàng nói xong còn ngáp một cái, ra vẻ vô cùng mệt mỏi, trong lòng lại âm thầm rơi lệ, ta muốn hôn, muốn viên phòng, chưa ăn được hắn thì không thể nào an tâm. Nhưng không thể đem thân thể hắn ra đùa giỡn, nàng còn muốn cùng hắn qua cả đời. Vì thế xao động trong lòng nàng liền tan biến, ôm cánh tay hắn, nói ngủ ngon. Vệ Cảnh cũng không hỏi nhiều, nàng không muốn nói, hắn sẽ không ép. Dù sao nàng sẽ không kiên nhẫn được bao lâu, sẽ rất nhanh mà tự khai ra thôi. Tuy nhiên sự thật đã giáng cho hắn một cái bạt tai vang dội. Tiêu Minh Kiểu lần này nghẹn tới hơn nửa tháng, hơn nữa còn có xu thế nghẹn thêm nửa năm, một năm nữa. Lúc này Vệ Cảnh không thể không suy nghĩ. Tiêu Minh Kiểu lại không biết được Dập Chi ca ca nhà nàng, mỗi ngày ôm thê tử ngủ lại không thể làm gì, nghẹn đến vất vả thế nào. Nàng lại mỗi tối đều dùng lý do như mệt mỏi, buồn ngủ, nguyệt sự đến mà từ chối. Thậm chí nhiều lần bị Vệ Cảnh đốt lửa mà xuân tâm nhộn nhạo vẫn cắn răng nhịn xuống. Cuộc sống này quá gian nan. A tỷ, ngươi mau an ủi ta đi. Nhìn tiểu muội muội nằm trên chân mình làm nũng, Tiêu Minh Yên khẽ mỉm cười. Có thê tử ngu ngốc như ngươi, muội phu của ta thật đáng thương. Có điều viên phòng càng muộn càng tốt, Vệ Cảnh dù có đáng thương thế nào cũng không bằng muội muội nhà mình. Tiêu Minh Kiểu cười nói. Có điều ta đã viết thư cho Trần Lão Thái Y, có lẽ sáng ngày mốt sẽ nhận được hồi âm, hy vọng có tin tốt. Nếu không mỗi tối đều nghẹn như vậy, quá cực khổ. Tiêu Minh Yên thu hồi tươi cười, gắt nàng một cái. Tiểu cô nương sao không e thẹn chút nào, huống chi đã thành thân, ngươi sợ hắn chạy mất sao? Trước giờ hai tỷ muội đều không giấu nhau chuyện gì, ở trước mặt tỷ tỷ, Tiêu Minh Kiểu không hề có chút xấu hổ. Đúng vậy, thịt phải ăn vào bụng rồi mới chắc được, có câu con vịt đã đun sôi còn có thể bay mà, huống chi ta cũng có chút hiếu kỳ. Nói tới đây, tiểu cô nương đã xem vô số đông cung đồ liếm miệng, cười xấu xa, kề sát tai tỷ tỷ nói, a tỷ, chuyện đó thực tế có cảm giác thế nào, thật sự thoải mái như trên sách nói sao? Tiêu Minh Yên mặt mày đỏ bừng, đưa tay đánh nàng một cái, càng ngày nói càng không giống lời người nói. Cái gì mà không giống chứ? Tiểu cô nương bất mãn, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Còn ra vẻ cây ngai không sợ chết đứng, Tiêu Minh Yên khóe miệng co giật, mặt nóng lên, im lặng. A tỷ thay đổi rồi, a tỷ không còn thương ta, trước kia ta hỏi gì, ngươi cũng sẽ trả lời ta. Nhìn muội muội bất mãn kháng nghị, Tiêu Minh Yên càng không biết nên nói thế nào, suy nghĩ hồi lâu, đang tính lên tiếng, thì đúng lúc này, bên ngoài có nha hoàn đến báo, nói là vệ cảnh đến đón người. Tiêu Minh Kiểu lập tức khóe miệng cong lên, vẻ mặt đắc ý, vênh váo lại giả vờ nói, thật là, đã nói hắn đừng đến đón ta rồi mà, cứ nhất định đến. Tiết Phong bận rộn nhiều việc, đã mấy ngày rồi Tiêu Minh Yên không gặp được hắn, trong lòng có chút. Vệ cảnh, nhìn tiểu cô nương như chim sẻ nhào tới ôm lấy cánh tay mình, vệ cảnh mỉm cười, sửa lại sợi tóc hơi rối của nàng. Về nhà hay đi dạo phố? Về nhà. Tiêu Minh Kiểu nghiêng đầu cười ngọt ngào. Chờ một lát ăn trưa xong, chúng ta lại đi chơi. Đều nghe ngươi. Hai ngày nay sắc mặt ngươi không tốt lắm, có phải thân thể không thoải mái hay không? Nói đến đây, nụ cười trên mặt Tiêu Minh Kiểu nhạt hẳn, không giấu được vẻ lo lắng. Vệ cảnh nhìn nàng, ý tứ hàm xúc. Không, chỉ là buổi tối ngủ không ngon thôi. Tiểu cô nương mỗi đêm đều nhịn không được mà trêu chọc hắn, nhưng sau đó lại bỏ chạy, có chút chột dạ. Nhất định là vì thời tiết ngày càng lạnh rồi, buổi tối phải bảo Châu Nhi thêm than mới được. Vệ cảnh mỉm cười nhìn nàng, Kiểu Kiểu nói phải. Tiểu cô nương đột nhiên có chút sợ hãi, cười khen một tiếng, vội nói sang chuyện khác. Hai người nắm tay, vừa tán gẫu vừa đi về Định Quốc Công phủ. Không ngờ mới vào cửa đã nghe bên phía chủ viện vang lên tiếng thét chói tai, đầy tuyệt vọng và phẫn nộ của các thị. Ta không đồng ý, ngươi muốn đưa tiện nhân kia vào cửa, trừ phi ta chết. Nghe nói Định Quốc Công dẫn nữ nhân về nhà, Tiêu Minh Kiểu có chút ngạc nhiên. Nhân phẩm của lão cha vệ cảnh không tốt, nhưng ở phương diện nữ sắc vẫn có chút khắc chế. Hậu viện chỉ có các thị, Nguyệt Di Nương cùng vài thiếp thất khác. Bình thường cũng rất ít khi ra ngoài chơi bời, lúc này lại không phải là gặp được tiểu tiên nữ chứ. Không phải tiên nữ mà là tình nhân cũ, bên cạnh còn có một thanh niên trẻ, tuổi cũng cỡ như thế tử. Nghe nói, hạ nhân luôn biết được rất nhiều chuyện trong phủ, Châu Nhi ra ngoài một vòng, cái gì cũng thăm dò được. Nàng nói đến đây liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh Kiểu và vệ cảnh, thanh âm nhỏ lại. Nghe nói đó là huyết mạch của quốc công gia lưu lạc bên ngoài. Tiêu Minh Kiểu trừng to mắt. Cái gì? Châu Nhi vội cúi đầu. Có lẽ chỉ là lời đồn. Nữ nhân phụ thân mang về có phải họ Chu? Thần sắc vệ cảnh rất lạnh nhạt. Hắn khẽ mỉm cười, cầm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Minh Kiểu. Tiêu Minh Kiểu ngạc nhiên. Ngươi, không phải ngươi biết người này chứ? Biết một chút. Vệ cảnh nhìn Châu Nhi. Nếu đúng là nàng họ Chu, tên Xuân Dung. Châu Nhi vội nói, có phải họ Chu hay không thì nô tỳ không biết, nhưng đúng là quốc công gia đã gọi nàng là Xuân Dung. Ngươi mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Minh Kiểu vô cùng tò mò, nôn nóng thúc giục vệ cảnh. Vệ cảnh ra hiệu cho Châu Nhi ra ngoài, sau đó nghiêng đầu hỏi thê tử. Ta được lợi ích gì? Đến lúc nào rồi mà ngươi còn giở trò lưu manh? Tiêu Minh Kiểu cười trộm một cái, tiến lên hôn lên miệng hắn, sau đó cố làm ra vẻ bất đắc dĩ, khoát tay nói, được rồi, giờ có thể nói rồi chứ. Thực ra, cái gì? Vệ cảnh vui vẻ nói, ta chỉ là hơi khát, muốn ngươi rót cho ta ly nước mà thôi. Tiêu Minh Kiểu mặt nóng lên, thẹn quá hóa giận, đứng dậy ngồi lên đùi hắn, nhe răng trợn mắt nói, đó là phúc lợi thêm vào, ngươi còn ghét bỏ sao? Vệ Cảnh cười thành tiếng, đưa tay ôm eo nàng xoa nhẹ, không dám, nương tử xin bớt giận. Nương tử? Tiêu Minh Kiểu vì xưng hô xa lạ này mà sững sờ một chút, sau đó cười toét miệng nói, muốn ta bớt giận thì mau thành thật khai báo đi. Vệ Cảnh hôn nàng một cái, sau đó dựa đầu lên vai nàng, kể lại đoạn chuyện xưa. Nữ tử tên Chu Xuân Dung là biểu muội bà con xa của Các thị. Năm đó khi Các thị mang thai Vệ Cảnh, khẩu vị rất kém. Mẫu thân nàng cũng chính là ngoại tổ mẫu của Vệ Cảnh biết chuyện, liền gửi Chu thị được gửi nuôi ở nhà mình đến Định Quốc công phủ. Chu thị xuất thân không cao, nhưng trù nghệ cực kỳ tốt, nhất là làm những món ăn quê nhà cho Các thị. Lúc đó Các thị vừa xuất giá chưa được một năm, có lẽ vì nhớ nhà nên thích ăn người khác làm, nàng ăn không vô, chỉ có thể ăn món mà Chu thị làm. Vì thế Chu thị ở lại Định Quốc công phủ vừa làm bạn, vừa chiếu cố biểu tỷ Các thị. Các thị cảm kích nàng giúp mình giữ lại hài nhi trong bụng, đối xử với nàng rất tốt. Ai ngờ Chu thị thường xuyên ra vào chủ viện, lại dây dưa với Định Quốc công. Mới đầu Các thị vì dưỡng thai mà đối phương lại có ý giấu, cho nên nàng không có phát hiện. Cho đến khi mang thai Vệ Cảnh được 8 tháng, gian tình của Định Quốc công và Chu thị bị một nha hoàn thông phòng phát hiện. Nha hoàn thông phòng này vì sau khi Các thị gả vào phủ thì Định Quốc công không đến phòng nàng nữa, nên nảy sinh hận ý, liền đem chuyện này nói đến trước mặt Các thị. Khi đó Các thị thật ngây thơ, không chịu tin, ôm cái bụng bầu to lảo đảo đi đến thư phòng của Định Quốc công, vốn không cho người ngoài đến gần. Lại thấy Định Quốc công và Chu thị đang ở đó điên lông đảo phượng. Cũng vì thế mà Vệ Cảnh bị sinh non, lại vì hắn sinh non còn nghịch sinh, nên Các thị suýt chút nữa không giữ được tính mạng. Khi đó Trần lão thái y còn chưa kết thù với Định Quốc công phủ, ra tay cứu giúp, hai mẹ con mới bò từ Quỷ Môn Quan trở về. Nhưng từ đó Các thị bị tổn thương thân thể, không thể lại mang thai. Các thị xuất thân tốt, tính cách ôn nhu hào phóng, lại giỏi quản gia. Nàng là tức phụ mà Định Quốc công lão phu nhân tự mình chọn cho trưởng tử, cũng rất mong chờ hài tử trong bụng nàng. Cho nên sau khi biết rõ chân tướng đã tức giận đánh trưởng tử đang say đắm vì tình, còn dùng thủ đoạn lôi đình đuổi Chu thị về nhà mẹ đẻ Các thị. Mẫu thân Các thị biết chuyện vừa tức giận vừa hối hận, tự tay giết chết Bạch Nhãn Lang Chu thị. Định Quốc công sau khi thương thế lành liền lập tức đuổi tới, không ngờ lại muộn một bước, hắn thương tâm gần chết, từ đó không chịu vào phòng Các thị, cũng không lui tới nhà mẹ đẻ của nàng nữa. Đây cũng là nguyên nhân Vệ Cảnh lớn như vậy lại không gặp được người nhà ngoại. Còn Chu thị vì sao không chết, còn sinh con cho Định Quốc công, thì có lẽ bên trong có ẩn tình không muốn người biết. Cho nên nương ngươi không thích ngươi, không chỉ vì ngươi nghịch sinh, hại nàng không thể nào tiếp tục sinh con, mà còn đem tất cả những gì Chu thị tổn thương nàng tính lên đầu ngươi. Tiêu Minh Kiểu nghe xong ngẩn người, hồi lâu mới tức giận hỏi. Vệ Cảnh thần sắc nhàn nhạt cười, có lẽ vậy. Có lẽ gì chứ, rõ ràng vậy rồi. Tiêu Minh Kiểu tức giận, còn cha ngươi nữa, hắn rõ ràng cũng đem chuyện Chu thị tính trên đầu ngươi, cho nên nhiều năm qua mới lạnh nhạt với ngươi như thế. Nàng càng nói càng tức, cuối cùng mày liễu dựng ngược, cả người xù lông. Rõ ràng ngươi mới là người vô tội nhất trong chuyện này, bọn họ dựa vào cái gì mà đối xử với ngươi như thế? Dựa vào cái gì chứ? Ngươi là cốt nhục thân sinh của bọn họ đó. Bị biểu muội mình tín nhiệm nhất cùng phu quân liên thủ phản bội, Các thị quả thật đáng thương, nhưng cũng rất đáng hận. Rõ ràng trong chuyện này là tên tiện nam nhân Định Quốc công sai, nàng lại vẫn thích hắn, còn trút mọi lỗi lầm lên người khác. Nàng hẳn là hận Chu thị, nhưng sao Chu thị chết? Định Quốc công vì thế vắng vẻ nàng, không chịu gần gũi với nàng, khiến nàng thương tâm khổ sở lại không thể nào hận hắn, nhưng phải tìm người để trút hận, cho nên mới trút toàn bộ oán hận lên người nhi tử thân thể yếu ớt, lại không được Định Quốc công thương, quá ích kỷ, cũng quá ngu xuẩn. Còn Định Quốc công, không cần nhiều lời, Tiêu Minh Kiểu cũng biết, hắn chắc chắn là chờ Các thị sinh con, sẽ tìm cơ hội làm rõ chuyện này, danh chính ngôn thuận nạp Chu thị vào cửa. Dù sao nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, dù lão phu nhân tức giận, cùng lắm là nháo một thời gian rồi qua đi, hắn và Chu thị vẫn có thể như hình với bóng. Không ngờ Các thị lại phát hiện trước dự định của hắn, thương tâm quá độ mà suýt chút nữa cùng hài tử trong bụng đi gặp Diêm Vương gia. Lão phu nhân vì chuyện này mà giận dữ, Chu thị cũng vì thế mà chết. Cho nên hắn hận các thị và vệ cảnh đã làm hắn mất người hắn yêu, lại vì hiếu đạo mà không thể làm trái lời trăn trối của lão phu nhân. Vì thế chỉ có thể đối xử lạnh lùng với bọn họ, làm như không thấy, quá mức nhu nhược, quá mức đáng hận. Suy nghĩ cẩn thận mọi việc, Tiêu Minh Kiểu tức giận nghiến răng, đưa tay ôm mặt vệ cảnh, ngực vừa đau vừa chua xót. Rõ ràng ngươi mới là người vô tội nhất, bọn họ sao có thể? So với nàng kích động phẫn hận, vệ cảnh lại lạnh nhạt, thản nhiên. Không cần tức giận, bọn họ đối với ta chỉ là người xa lạ có cùng huyết thống, không đáng để ý. Lúc còn trẻ người non dạ cũng có chút khó chịu, nhưng đã qua nhiều năm, hắn đã sớm miễn nhiễm. Hắn càng như vậy, Tiêu Minh Kiểu càng thấy chua xót, nàng mím môi, gằn từng chữ. Về sau ta sẽ đối tốt với ngươi, thương ngươi, bảo vệ ngươi. Ngực của vệ cảnh chấn động, tim bị nhiệt tình nóng hổi lấp đầy. Hắn cúi đầu nhìn nàng, cười khẽ. Ta có ngươi là đủ. Tiêu Minh Kiểu cực kỳ thích dáng vẻ tươi cười của hắn, thoáng bình phục lại, nhưng không nuốt trôi khẩu khí kia, suy nghĩ một chút nói. Ngày mai ta tiến cung nói với Hoàng Bá Phụ, để hắn tước bỏ tước vị của lão phái đầu kia, ngươi để hắn đi cùng tân tiểu thiếp và nhi tử của hắn đi. Còn các thị nữa, nàng không phải thích lão phá đầu kia đến mức nhi tử cũng không cần sao? Cũng để nàng đi theo đi. Đến lúc đó, bọn họ tự giải quyết ân oán tình cừu đi. Vì thân thể nên trước kia vệ cảnh không tha thiết chuyện tước vị lắm. Nhưng đây là tước vị của tổ tông vệ gia hắn, là tổ phụ lưu lại cho hắn. Hắn chưa từng nghĩ sẽ tặng nó cho người khác. Cho nên nghe vậy, hắn chỉ cúi đầu hôn nàng, thấp giọng cười nói. Đều nghe ngươi. Tiêu Minh Kiểu ngủ một giấc, tỉnh lại liền chuẩn bị ra cửa dạo phố, đang muốn mở cửa, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng vỗ cánh, nàng vui vẻ trong lòng, vội đẩy vệ cảnh. Đợi chút, vào phòng giúp ta lấy áo lông cáo đi, bên ngoài hình như hơi lạnh. Vệ cảnh đi vào phòng, nghe lập tức hành cáp không tiếng động từ bên ngoài đi vào. Mau, có phải Trần lão gia tử có hồi âm không? Hành cáp gật đầu, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, trên đó chỉ có một câu. Được, không thể miệt mài. Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên. Trần lão gia tử nói vệ cảnh được động phòng, nàng không cần phải nhịn nữa. Nhìn tiểu quận chúa hai mắt tỏa ánh sáng xanh như tiểu sói cái trong rừng sâu, hành cáp khóe miệng co giật. Lần đầu tiên thấy đồng tình với cô gia suối quẩy sắp bị ăn sạch sẽ. Đúng lúc này, vệ cảnh cầm áo lông từ trong phòng đi ra. Tiêu Minh Kiểu nhanh chóng nhét tờ giấy vào trong tay áo, quay đầu nhìn hắn. Có chút kích động lại thẹn thùng nói. Dập chi ca ca, hay là chúng ta lại ngủ thêm một lát đi? Hành cáp nhìn nàng. Ngươi còn là người sao? Trời còn chưa tối mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Quận Chúa Thỉnh Tỉnh Táo. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.